Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 621, giải cứu Mộ Dung Phu Nhân. Đây là một sơn cốc có cảnh sắc cực đẹp. Hầu gia, ngươi quả thật không thất hứa, Mộ Dung Phi Nhân ở ngay trong cốc đó, ngươi vào đi. Ngay khi Lưu Phong đang ngây người ra thì trong sơn cốc truyền đến. Lưu Phong tài cao lớn mật không hề do dự bước vào trong. Không ổn. Lưu Phong vừa bước vào sơn cốc trong tâm đã cảnh giác, nơi này tựa hồ bị người ta đặt cấm chế. Giờ phút này thì cảnh sắc của sơn cốc đã hoàn toàn khác lúc trước. Bây giờ chung quanh tràn ngập một làn sương mù màu hồng nhạt, hắn vội vàng nín thở để phòng ngừa sương mù có độc. Rất nhanh hắn đã bị mất phương hướng. Thật đáng chết. Mấy con rơi này rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Mẹ nó, làm cái miệng gì vậy, có bản lĩnh thì ra đây đánh với lão tử. Lưu Phong để tránh bất trắc đã rút Hạo Thiên kiếm ra. Đột nhiên, ở phía trước truyền đến một tiếng đàn du dương. Phía trước có người. Trong lúc ngẩn ngơ Lưu Phong không kìm được mà bước theo tiếng đàn. Xung dần tràn ngập hương thơm ngào ngạt, sắc thái diễm lệ, khiến cho đầu óc Lưu Phong trở nên mù mờ. Công tử, người đã đến rồi. Cũng không biết đã đi bao lâu, trước mặt Lưu Phong đột nhiên xuất hiện một nữ tử mặc váy màu trắng. Lúc này nàng đang ngồi trước một cây đàn tranh, những ngón tay trên dây đàn đang gảy ra những khúc nhạc nhẹ nhàng như nước. Thấy Lưu Phong đi tới, nữ tử đứng dậy lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt chân, một cơn gió nhẹ thổi qua. Làn váy màu trắng bay phất phơ theo gió, thậm chí còn lộ ra cây cỏ rậm rạp. Ai, nữ nhân này hạ thân lại không mặc gì. Công tử, ta có đẹp không? Nữ tử thấy Lưu Phong hai mắt hao háo nhìn hạ thân mình, thì miệng nở một nụ cười ám muội, cất giọng ôn nhu hỏi. Lưu Phong nghe vậy không khỏi thấy ngây người, nữ nhân này da thịt trắng nõn mịn màng, cánh tay trắng ngần như ngọc, hai trái đào tiên tròn trịa trước ngực lộ phần lớn ra ngoài, thậm chí ngay cả nụ hoa màu hồng phấn cũng có thể thấy được. Thật sự đẹp đến mức người khác phải phụt máu mà. Ước gì ta đê xê như hắn. Đẹp, rất đẹp. Lưu Phong trả lời một cách cứng nhắc, tựa hồ đã mê mẩn vậy. Vậy thì ngươi tới đây. Nữ nhân đảo mắt, lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng mà kiều mị. Lưu Phong máy móc làm theo, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân thể của nữ tử. Ngay lúc Lưu Phong đến gần nữ tử, bộ váy trắng trên người nữ tử trôi dần xuống, da thịt trắng như tuyết, ngọc thể lung linh nhất thời hiện ra trước mắt hắn. Đẹp quá. Đầu óc Lưu Phong tựa hồ đã hoàn toàn tê liệt. Giờ trong mắt hắn, trong đầu hắn chỉ có toàn hình ảnh nữ tử khỏa thân kia thôi. Công tử, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, người mau tới đi a. Trong lúc ngây ngây ngô ngô, Lưu Phong vô thức đi tới, ôm lấy thân hình mềm mại nõn nà của nữ nhân, hôn lấy bờ môi anh đào. Nữ tử trong mắt hiện lên sự khát máu. Lưu Phong không hề phát hiện ra hai bàn tay của nàng đã biến thành lợi chảo đỏ, như máu. Ngay lúc này thì trong đầu Lưu Phong đột nhiên vang lên tiếng quát, tiểu tình nhân, cẩn thận. Là thanh âm của Bạch Khiết. Lưu Phong đột nhiên bị cảnh tỉnh, cả kinh mở bừng mắt ra. Đập vào mắt hắn lúc này là nữ nhân lõa thể tuyệt vời khi nãy, đã biến thành biển mao súc xanh, một quái vật mình rơi. Mẹ nó, lớn lên xấu như vậy không phải là lỗi của ngươi. Nhưng ngươi muốn hôn lão tử là ngươi sai rồi. Lưu Phong giận dữ quát một tiếng. Thoi một đấm vào ngực quái vật. Bịch. Quái vật kia không nghĩ rằng Lưu Phong lại có thể tỉnh táo lại được, vốn còn đang muốn thưởng thức một món mỹ thực nên không phòng bị một chút nào. Nhất thời bị Lưu Phong đánh bay ra ngoài, lập tức hóa thành một luồng khói xanh mà biến mất. Ha ha, hầu gia quả nhiên là danh bất hư truyền, không nghĩ được ngay cả huyết ngục tu la nữ địa mê hồn thuật cũng thất bại. Bất qua, ngươi đừng có đắc ý vội, bây giờ tiếp tục thủ huyết độc của chúng ta. Trong sơn cốc truyền ra một trận cười quái dị, sau đó bốn phía đột nhiên tản ra một đám huyết vụ tanh hôi. Đám huyết vụ này tản tới đâu? Cây cối hoa cỏ, thậm chí cả động vật nhỏ chung quanh nhất thời đều hóa thành máu tanh hết. Tiểu tình nhân ngươi cũng đừng có mà khinh thường, đám huyết vụ này độc tính rất mạnh. Ngay cả thân thể của tu chân cũng không thể chống cự. Lúc này, Bạch Khiết đã từ trong tam phân quy nguyên đan xuất hiện bên cạnh Lưu Phong. Nàng là nguyên thần linh thể nên dĩ nhiên không sợ đám huyết vụ này. Để ta giúp ngươi một tay. Vừa nói đôi bàn tay trắng nõn của Bạch Khiết đã đặt ở sau lưng Lưu Phong. Tĩnh khí ngưng thần, bão nguyên thủ nhất, ta đoán rằng đám huyết vụ này không duy trì được lâu đâu. Từ phía sau truyền đến thanh âm dịu dàng của Bạch Khiết. Lưu Phong không nhịn được cảm thấy trong lòng nóng lên, Nạch Khiết em này lại có thể thấy lại ánh mặt trời. Sau này, bên người hắn lại có thêm một cao nhân túc trí đa mưu nữa. Chẳng biết tại sao, trong đầu Lưu Phong đột nhiên nhớ lại cảnh ướt át lúc trước, nhưng nữ tử kia đã thay bằng Bạch Khiết. Trời ơi, thân thể thiên niên thục nữ con gái đã trưởng thành ngàn năm a. Lưu Phong tâm thần trở nên kích động, linh khí trong cơ thể chạy loạn cả lên. Xú tiểu tử, ngươi nghĩ bậy cái gì đấy? Bạch Khiết thấy tình thế không ổn, nôn nóng quát lên, ngay cả tiểu tình nhân cũng không gọi nữa. Trên thực tế là không phải do Lưu Phong háo sắc, mà là do lúc trước bị huyết ngục tu la nữ mê hoặc, Hơn nữa sau khi nhìn thấy Bạch Khiết, tâm tình kích động cho nên mới sinh ra ảo giác. Bạch Khiết rất nhanh biết được tình trạng của Lưu Phong, gia tăng lượng linh khí đưa vào. Tận lực khống chế linh khí đang chạy loạn trong người Lưu Phong. Lưu Phong nhanh chóng thấy thần trí tỉnh táo trở lại, rốt cuộc tâm tình cũng bình tĩnh trở lại. Chúng ta hợp lực đem đẩy dâm độc kia ra khỏi người ngươi. Lưu Phong nghe vậy thì không dám chậm trễ, vội vàng thúc giục nguyên anh lực cùng với linh lực của Bạch Khiết hòa vào làm một, chậm ra ép dâm độc kia ra khỏi cơ thể. Phụt! Một tiếng, Lưu Phong há miệng phun ra một ngụm độc huyết màu phấn hồng, cả người thư thái hơn nhiều. Thu hồi tâm thần, Lưu Phong thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã luôn ra mặt đất. Bạch Khiết nhanh tay lẹ mắt vội vàng đỡ ngang eo hắn. Mềm mại quá a, không hổ là thuộc phụ ngàn năm. Được mỹ nữ ôm vào lòng khiến Lưu Phong cảm thấy một cỗ khoái cảm lạ thường, linh thể có giãn đàn hôi thế này thiếu chút nữa làm máu hắn sôi cả lên. Tiểu tình nhân, đừng nghĩ bậy nữa. Trước tiên phải ứng phó với nguy cơ trước mắt đã, còn muốn thân thể của ta thì sau này vẫn còn cơ hội mà. Dĩ nhiên, điều kiện đầu tiên là ngươi không sợ bị ta hút cho thành xác khô. Bạch Khiết cười chế nhạo. Nghe đến cái từ xác khô, hạ thân Lưu Phong ngay lập tức rơi vào trong im lặng. Ta hộ pháp giúp ngươi. Ngươi ngồi yên điều tức đi, ta nghĩ đám huyết vụ này sắp tan rồi. Lưu Phong nghe lời khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại điều tức. Nguyên anh lực từ đan điền chảy ra, làm lắng lại tâm thần đang sao động. Rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại, tiến vào trạng thái tâm lặng như nước, tất cả trước mắt tựa hồ không còn quan hệ gì với hắn. Không biết đã trải qua bao lâu, Bạch Khiết mới dùng tâm thần phương pháp đánh thức hắn lại. Sau khi mở mắt ra, sơn cốc lúc nãy lại khôi phục lại sự yên tĩnh, huyết vụ cũng đã sớm tan đi. Hầu gia, chúc mừng ngươi, ngươi đã vượt qua được hai cửa ải. Trong sơn cốc lại truyền ra thanh âm khó nghe kia. Lưu Phong không quan tâm bĩu môi cười lạnh nói, các hạ cần gì phải dối trá như vậy, nói thẳng ra là ngươi không giết được ta cho nhanh. Nếu có bản lãnh thì thò mặt ra đây, mấy cái trò trẻ con này ta không để vào mắt. Trên thực tế thì huyết ti ti chủ cũng kinh ngạc không thôi. Hắn đã dày công sắp đặt hai cái bẫy chết người, vốn hắn đoán rằng ít nhất cũng nắm chắc được 7 phần giết được Lưu Phong. Chỉ là không nghĩ tới được cuối cũng vẫn bị người ta phá giải dễ dàng. Nói đâu xa, huyết ngục tu la nữ kia là, hắn đã hy sinh 100 tên thuộc hạ từ gọi từ dị giới huyết ngục về. Vốn nàng không thể thất bại được, nhưng, huyết ti ti chủ bọn họ không nhìn được Bạch Khiết. Vì thế cho tới bây giờ chúng vẫn nghĩ rằng tất cả những chuyện này, đều do một mình Lưu Phong làm ra. Cho nên giờ phút đánh giá của hắn về Lưu Phong lại tăng thêm. Thậm chí hắn còn mất cả dũng khí đối chiến với Lưu Phong. Tiểu tình nhân, ta có thể phát hiện được người nọ đang ẩn trốn ở đâu. Bạch Khiết thản nhiên cười, bách mị hoành sinh. Lưu Phong không còn thời gian đâu để tán thưởng vẻ quyến rũ của Bạch Khiết nữa, mà vội vàng hỏi tới, nói nhanh lên xem, hắn ta đang ở chỗ nào. Bạch Khiết chớp chớp mắt ra hiệu cho Lưu Phong. Lưu Phong hiểu ngay lập tức, cười nói, các hạ, ta nghĩ ta đã biết ngươi đang ở đâu rồi. Ngươi muốn tự mình chui ra hay là? Lưu Phong, ngươi quả thật rất mạnh, nhưng ta phải cảnh cáo ngươi. Ngươi đừng có làm bậy. Nếu không Mộ Dung phu nhân sẽ tiếp tục bị chúng ta bắt giữ đó. Lưu Phong nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, hét lên, cái lũ điểu nhân vô sỉ kia, nạp mạng đi. Vừa nói hắn vừa đạp thất tinh bộ phóng ra như tia chớp, tay phải nắm chặt Hạo Thiên kiếm. Kiếm quang bắn ra ầm ầm nhằm thẳng vào vách nham thạch ở phía trước. Bùng! Một tiếng, kiếm khí như cầu vồng, kim quan cuồn cuộn. Chỗ vách đá nọ bị kiếm quang đánh trúng bỗng vỡ ra thành vô số mảnh. Ngay sau đó thì một đạo nhân ảnh thì trong khe hở nhảy vọt ra. Lưu Phong nhìn kỹ một chút, không phải là nam tử yêu dị ngày trước, gọi thân vương các ngươi đến đây, nếu không ta san bằng nơi này thành bình địa. Lưu Phong quát một tiếng, hai tay giơ kiếm lên cao, trông giống như một thiên thần vậy. Tại hạ Tát Khoa, là sứ giả cho thân vương điện hạ, ngươi cần phải vượt qua ta mới có thể gặp được điện hạ và Mộ Dung phu nhân. Người kia tự giới thiệu mình, mẹ nó, cư nhiên là một hoàng mao quỷ tử. Lưu Phong giận dữ quát lên một tiếng. Nói, lão tử rất kiên nhẫn rồi mà các ngươi vẫn cứ lừa ta. Nói cho các ngươi nghe này, nếu các ngươi đủ can đảm làm hại đến một sợi tóc của phu nhân, ta thể sẽ đem lũ huyết tộc các ngươi nhổ cỏ tận gốc, đừng có nghi ngờ, với thế lực của ta, tuyệt đối nói được là làm được. Kẻ sĩ có thể nhẫn, thì còn gì không thể nhịn nữa. Nhưng Lưu Phong lần này quả thật là chịu không nổi nữa rồi. Tát Khoa kinh sợ vô cùng, thuận thế bay vọt lên trời, nhe nanh múa vuốt kêu gào, cuồng đồ vô tri. Vừa nói huyết kiếm trong tay hắn vừa bắn ra vạn đạo huyết quang, mang theo khí thế nghiêng trời lệch đất ập đến chỗ Lưu Phong. Lưu Phong không né tránh mà cười phá lên, ánh sáng đom đóm mà cũng dám tranh sáng cùng nhật nguyệt, cái câu này vốn là hạt gạo cơ, nhưng cho thành đom đóm cho hợp hơn. Dựa vào chức sức đấy của người mà cũng đòi đấu với ta, buồn cười đến chết mất. Lưu Phong có ý bộc lộ năng lực ra tạo lực uy hiếp, khiến cho bọn chúng cố kỵ, không dám xuống tay với Mộ Dung phu nhân. chỉ thấy hắn tay cầm Hạo Thiên kiếm khua vài cái đã háo giải hết công kích của Tát Khoa. Đồng thời, Kháp Động bấm đốt tay kiếm quyết, Hạo Thiên kiếm kiếm quan nhanh như điện xẹt, bắn lên ào ào về phía Tát Khoa đang không phòng bị. Tát Khoa chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, một cỗ khí lãng sóng khí, điên cuồng vô cùng đã đánh tới trước ngực. Kiếm thế của Lưu Phong tốc độ quá nhanh, Tát Khoa căn bản là không kịp phản ứng lại, dù có vội vàng thì cũng chỉ kịp xoay ngang huyết kiếm ra ngăn đỡ. Chỉ là lần này Lưu Phong lại xuất thủ toàn lực, kiếm thế mạnh mẽ như vậy thì Tát Khoa chống đỡ thế nào được. Một tiếng, Tát Khoa máu huyết dâng trào, cả người bị đánh bay ra ngoài, đập đánh bịch một cái vào tảng đá cách đó không xa. Dù cho thân thể huyết tộc có mạnh mẽ như thế nào, nhưng va chạm mạnh như thế thì cũng chỉ có nước xương tan máu phụt mà thôi. Còn chưa kịp kêu đau, thêm một kích nữa của Lưu Phong rít gào ập đến. Kiếm quang như tia chớp tựa hồ không có chạm vào hắn, nhưng tiên huyết phun ra như suối. Thân thể hắn chỉ trong nháy mắt thủng lỗ chỗ như tổ ong. Tát Khoa kêu gào thảm thiết, cả người máu me đầm đìa nhưng vẫn chưa có chết. Bạch Khiết ở một bên rất kinh hãi, quái vật này cư nhiên lại không có sinh mệnh khí tức, thật là quá kỳ quái. Cứu ta với. Tát Khoa là thân truyền đại đệ tử của huyết ti ti chủ, vốn hắn nghĩ lần này được lập công, nhưng không tưởng được lại gặp phải kết cục như thế này. Bản năng cầu sinh đã khiến hắn phải kêu gào cứu mạng. Lưu Phong thấy Tát Khoa vẫn chưa chết, không cho hắn một cơ hội để nghỉ ngơi, kiếm quang nhanh như chớp lại ập tới. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 622, giải cứu Mộ Dung phu nhân tiếp. Tát Khoa kêu lên thảm thiết, thê lương không dứt, lúc sắp chết vẫn hung ác trừng mắt nhìn Lưu Phong, cuối cùng mới chịu tắt thở lìa đời. Lưu Phong lạnh lùng tà ác nhìn ngắm sơn cốc, lạnh lùng mỉm cười, huyết tộc hôn vương, người nghe cho rõ đây, nếu không muốn cả tộc bị diệt, hãy đem phu nhân giao ra đây. Còn nếu như trai ý ta, sẽ diệt toàn tộc. Bạch Khiết mỉm cười. Âu Yếm nói với Lưu Phong. Tiểu tình nhân, bộ dáng của người vừa rồi thật đáng yêu, tràn đầy khí khái nam tử hán đại trượng phu, ta thích. Lưu Phong một trận buồn bực, bộ dáng giết người của mình như thế nào có thể sử dụng hai từ đáng yêu, để hình dung được chứ? Thục nữ ngàn năm có lối suy nghĩ quả nhiên không như người thường. Tiểu tình nhân, ta biết người ngươi muốn tìm được dấu ở địa phương nào. Bất quá ta cảm giác được nơi đó có nguy hiểm rất lớn. Nhất định phải đi sao? Bạch Khiết ôn nhu nói. Có thể không đi sao? Nàng kia chính là trượng mẫu của mình à? Lưu Phong gật đầu, nghiêm trang nói, ân, nhất định phải đi. Con đường phía trước hung hiểm vạn phần, người nhất định phải chuẩn bị tâm lý đề cao cảnh giác a. Không phải lúc vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không dễ dàng ra tay giúp ngươi đâu. Bạch Khiết là con người như vậy, sinh tử chiến đấu có thể rèn luyện người. Ân, ta hiểu. Lưu Phong cầm trong tay Hạo Thiên kiếm, cười to nói, hôm nay ta muốn mở một màn đại khai sát giới. Lưu Phong, huyết tộc thánh địa, không cho phép ngươi làm càn. Có lẽ là bị Lưu Phong khinh miệt quá mức đã chọc giận đám huyết tộc nhân, đang khi nói chuyện đã có hơn 10 huyết tộc nhân nhất thời xuất hiện trước mắt hắn. Cầm trong tay huyết kiếm, lạnh lùng nhìn hắn. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nhìn mười mấy tên huyết tộc trước mắt, trong lòng sát khí dâng trào, huy kiếm hét vang. Tay phải nắm chặt Hạo Thiên kiếm, ánh sáng vàng rực từ thanh kiếm phát ra chiếu rọi một góc trời. Hô! Hạo Thiên kiếm ầm ầm lao ra, xoay tròn bay múa, nhô lên cao ánh sáng rực rỡ. Kiếm quang chói lòa, nhất thời khiến cho đám huyết tộc nhân cam đảm trở nên rét run. Đi tìm chết. Ngay sau tiếng hét lớn vừa rồi, Lưu Phong ra sức đem Hạo Thiên kiếm huy vũ cực mạnh, quang huy lóe ra rực rỡ, hơn 10 tên huyết tộc đã bị kiếm quang chém ngang eo, đứt đoạn mà chết. Chống ta là chết. Lưu Phong bay lên tận trời, Hạo Thiên kiếm mở rộng quang huy sáng chói. Ra chiêu không cần đẹp, chỉ cần giết được kẻ địch, lập tức có mấy tên huyết tộc mạng vong dưới kiếm. Ha ha, thật thống khoái. Lưu Phong ha ha cười to, lòng hiếu sát đã lâu tĩnh lặng giờ đã được thức tỉnh, theo lưỡi kiếm tàn bạo giết người không chớp mắt, hắn cảm giác tâm lý sung sướng, vô cùng thống khoái. Lưu Phong tay trái kiếm quyết biến hóa, tay phải Hạo Thiên kiếm nhô lên cao tung hoành phi vũ, từng đạo quang huy màu vàng chiếu sáng một vùng. Hắn tựa như một tử thần hung bạo đang, vô tình thu hoạch tánh mạng của huyết tộc nhân. Tiểu tình nhân, cần lưu ý một điểm, bọn họ là muốn dựa vào chứ đông người, khiến ngươi sức cùng lực kiệt, Bạch Khiết nhắc nhở. Lưu Phong không cho là đúng, đối phó với lũ tạp nham này, sao có thể sức cùng lực kiệt được. Hơn nữa hôm nay Tam Đại Nguyên Anh đã tăng cường, Nguyên Anh lực không ngừng tuần hoàn, trừ phi là gặp phải cùng cấp cao thủ, nếu không lực lượng hắn sẽ không thể bị tiêu hao được. Lưu Phong ngươi giết quá nhiều huyết tộc đồng bào của ta quá rồi. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đột nhiên một tiếng quát chói tai vang lên, một bóng người đột nhiên xé gió xuất hiện, huyết kiếm hồng quang giận bạo, hóa thành một biển máu. Khí thế như sấm đỉnh vạn quân, hướng Lưu Phong kéo tới, sát khí đằng đằng. cách xa nhau có hơn thập trượng nhưng mùi máu tanh đã bay tới tận mũi của Lưu Phong. Ép Lưu Phong tới mức nghẹt thở, hô hấp vô cùng khó khăn. Điện quang thiểm điện bay tới, Lưu Phong thần sắc dùng mình hét to một tiếng, Hạo Thiên kiếm uy vũ rồng ngâm chói sáng. Trong nháy mắt kiếm quang bắn ra muôn vạn kiếm ảnh, hướng thẳng nơi có biển máu bốc ra, kiếm thế như phá trúc, dũng mãnh phi thường. Xông thẳng tới địch thủ, gào thét tựa gió bão gầm rú, tựa quỷ khóc sói tru. Ngay lúc Lưu Phong đang đánh nhau thì tên yêu dị nam tử lại xuất hiện, chỉ thấy hắn đứng giữa không trung, cầm trong tay khô huyết kiếm, rất là uy phong. Ngươi rốt cục đã xuất hiện. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, lập tức xoay người bay lộn, phí thân tới kẻ địch, Hạo Thiên kiếm một lần nữa bắn ra quang huy vàng chóe. Yêu dị nam tử không hề kinh hoàng, giơ kiếm đâm tới. Hai kiếm nhất thời chạm vào nhau, tia máu, kim quang bùng cháy cực mạnh, Lưu Phong, yêu dị nam tử đồng loạt chấn động. Mũi kiếm gắt gao chạm nhau khiến rồng ngâm không dứt, chung quanh sát khí ngập trời, thanh thế to lớn trước đó chưa từng có. Lưu Phong ha ha cười to, ngươi là đồ tiểu nhân hèn hạ, muốn dùng sa luân chiến đối phó ta, bây giờ như thế nào lại hiện thân đấu trực diện với ta hử? Hạo Thiên kiếm bạo vũ khôn lường, kim quang cuồn cuộn giận dữ, bỗng dưng đem yêu dị nam tử bức lui mấy bước. Lưu Phong, ngươi khi dễ huyết tộc ta không người sao? Yêu dị nam nhân quát lớn một tiếng, hắn nói, tại hạ huyết ti ti chủ, hôm nay thể nhất định giết ngươi chết không có chỗ chôn. Lưu Phong âm thầm dùng mình. Tên bạch diện thư sinh ái ái này là huyết ti ti chủ. Mẹ kiếp, người này nhất định tên đứng đầu đám huyết tộc phá hoại phong thành của ta. Mẹ kiếp, nguyên lai là oan gia. Nợ mới nợ cũ đồng thời phải tính toán cho rõ, lão tử nhất định diệt hết gia địa của ngươi. Nghĩ tới đây Lưu Phong quyết không lưu tình nữa, tức khắc sử dụng toàn lực hạ sát đối thủ. Trong một thời gian không dài, hai người giữa không trung đã đối chiến hơn 10 hiệp. Hai người trong tay vũ khí đều là thần binh lợi khí, gắt gao va chạm, hoàn toàn lấy lực lượng đối quyết, dựa vào sự cường hãn của bản thân mà quyết sinh tử, chẳng phân biệt được thắng bại tuyệt không dừng lại. Cả hai chiến đấu không nghĩ đường lui cho mình, nhất định dùng kiếm khí xông thẳng vào đối phương, mặc dù may mắn không chết, sơ ý cũng có thể trọng thương. Bạch Khiết sợ Lưu Phong có việc, huyền ảo bay giữa không trung, khẩn trương nhìn kỹ cuộc tranh đấu giữa hai người. Chung quanh vẫn còn rất nhiều huyết tộc nhân đang nhìn trận đấu, nóng vội muốn động thủ, muốn thừa cơ hội này tiến lên đánh lén, nhưng ngại mệnh lệnh của ti chủ đại nhân, thế nên không dám tự tiện hành động. Dần dần, huyết ti ti chủ có chút không địch lại, dù sao nhân gia Lưu Phong đã tam đại nguyên anh, linh khí tụ hợp, cuồn cuộn không ngừng. Mặc dù, tuần hoàn tốc độ không phải rất nhanh, nhưng cũng đủ chống đỡ với tên ti chủ này. Đương nhiên, huyết ti ti chủ cũng không hề liều mạng. Nếu huyết ti ti chủ dùng đấu pháp liều mạng thì Lưu Phong, sử dụng tam anh tuần hoàn tốc độ căn bản là, theo không kịp tốc độ linh lực của tên ti chủ. Tất cả cùng tiến lên. Huyết ti ti chủ hiện thân với mục đích muốn cho Lưu Phong tiêu hao linh lực. Hắn thấy một mình hắn không cách nào chống cự, cũng bất chấp thể diện, vội vàng hạ lệnh thuộc hạ cùng tiến lên. Mười mấy tên huyết tộc cùng kêu lên hô ứng, tất cả nhằm phía Lưu Phong ra sức đâm chém. Lưu Phong thầm hô không ổn, cười lạnh nói, các ngươi đúng là lũ tạp chủng, chỉ biết dùng chiến thuật biển người. Bất quá các ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, lão tử cũng có trợ thủ. Nói xong, Lưu Phong đem thần điểu Phi Nhi thả ra. Phi Nhi kêu to một tiếng, nhất thời hiện ra thân pháp, đánh về phía đám huyết tộc nhân xung quanh. Cùng lúc đó, Lưu Phong trong tay Hạo Thiên kiếm đột nhiên bắn nhanh, giữa không trung oanh long kịch chấn, kiếm quang phiêu đãng, một đạo kim mang như điện xẹt ngang bầu trời. Huyết ti ti chủ vội vàng ra lệnh thuộc hạ lui về phía sau, nhưng vẫn có những huyết tộc nhân chưa kịp tránh né Hạo Thiên kiếm, bị kiếm khí xuyên thủng ngực, hóa thành bột phấn. Một đám chẳng biết sống chết là gì, hôm nay các ngươi đã giúp gia sát một lần thật thống khoái. Lòng sát phạt của hắn đã điên cuồng tăng mạnh, Lưu Phong hai tròng mắt đỏ đậm trừng trừng tràn đầy sát khí. Tia sáng dị thường làm ai ai cũng phải sợ hãi. Tiếp sau đó là một tiếng quát nhẹ, một đạo kiếm quang có thể so với ánh nắng chiếu sáng, giữa trời chiều một lần nữa bắn mạnh tới trước. Đại bộ phận huyết tộc nhân chỉ cảm thấy tai ù hoa mắt, tất cả đều bị đánh trúng trọng thương, đều lảo đảo siêu ngã. Một ít tên thực lực tương đối kém cỏi thậm chí còn bị xương cốt nát vỡ, tan xác giữa không trung. Lưu Phong trong lòng vui sướng, cười nói, các ngươi đúng là không biết tự lượng sức mình, lũ súc sanh hôi hám. Mắt thấy thần uy của Lưu Phong quá mạnh, huyết tộc tứ phía đều kinh hãi chấn động. Sĩ khí đại suy, nhất thời không dám tiến lên. Lưu Phong sát tính đại phát, không đợi cho lũ huyết tộc nhân có phản ứng, hắn đã xông thẳng tiến đánh, giống như hổ vào bầy dê, trong tay Hạo Thiên kiếm mặc sức tung hoành phi vũ, khắp nơi tiếng kêu thảm thay nhau vang lên, huyết nhục tung bay tứ tung. Đám huyết tộc kinh sợ đều đồng loạt lui về phía sau. Sau nửa canh giờ, tứ phía máu chảy thành sông. Không dày đặc mùi máu tanh tử khí, người mà chỉ muốn ói, kinh tâm ghê sợ. Mắt thấy sát nghiệt càng ngày càng nặng. Bạch Khiết vô cùng hân hoan, sắc mặt vui mừng, muốn thành đại sự thì phải giết vạn người. Lưu Phong tương lai sẽ làm đại sự, nhưng sát tâm của hắn vẫn còn chưa đủ ác, nhân cơ hội này rèn luyện thêm chút sự khát mau của hắn. Cũng hay. Lưu Phong lúc này sát đến đôi mắt đỏ ngầu, Hạo Thiên kiếm chém giết không ngừng. Khí lãng lôi đình, trong phút chốc chém liên tiếp mấy đầu lâu, máu tươi như chảy mãi giữa không trung. Lưu Phong, nếu ngươi còn giết người nữa thì chúng ta sẽ giết Mộ Dung phu nhân. Huyết Ti Ti chủ có chút sợ, vội vã lùi lại, thuộc hạ của mình đã bị Lưu Phong giết sạch cả. Hừ, nếu ngươi dám động vào một cọng tóc của phu nhân, sẽ chu diệt các toàn bộ huyết tộc của ngươi. Lưu Phong không hề e ngại uy hiếp của Huyết Ti Ti chủ, mà trái lại còn uy hiếp ngược lại Huyết Ti Ti chủ. Mẹ kiếp, chỉ còn mình ngươi thôi. Ngươi đã chọc phải sát thần rồi. Huyết Ti Ti chủ hối hận không thôi. Sớm biết ra như vậy thì hắn tự dưng trêu chọc Lưu Phong làm cái gì? Chính là chuyện tới hôm nay hắn đã không còn đường lui, Lưu Phong phải tử, nếu không tất cả công sức của hắn bao lâu nay đều uổng phí. Bây giờ biện pháp duy nhất có thể giết chết Lưu Phong, chính là dụ hắn tới huyết tộc cấm địa, nơi đó có thể phong ấn tất cả lực lượng, đến lúc đó bằng vào thân thể cường hãn của huyết tộc nhân, đối phó với một người mất đi pháp lực như Lưu Phong tự nhiên là rất dễ dàng. Vì phòng ngừa việc ngoài ý muốn, bọn họ bây giờ mới tìm cách giới hạn sức mạnh của Lưu Phong. Đợi đến khi dụ hắn vào cấm địa mới thu thập hắn. Huyết Ti Ti chủ ánh mắt lãnh lệ như đao, ánh mắt căm hờn, quanh thân tản mát ra một cổ sát khí lẫm liệt, thanh âm lạnh lùng nói, Lưu Phong, bất kể như thế nào, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tất cả mau thành trận pháp. Huyết Ti Ti chủ dựa vào sự ủng hộ của thuộc hạ huyết tộc kết thành trận hình, đối với Lưu Phong triển khai liễu công kích. Trong lúc nhất thời, hơi 10 đạo công kích từ 10 hướng, lấy bất đồng góc độ đổ sát Lưu Phong. Huyết quang chói lòi, sát khí sắc bén ghê người. Lưu Phong hơi thở cứng lại, khẽ cau mày, trong cơ thể nguyên anh lực nhanh chóng vận hành, tất cả khí lực dồn vào trong Hạo Thiên kiếm. Hạo Thiên kiếm kim quang giận dữ, đột nhiên biến ảo đầy trời như lưu tinh chiếu sáng kiếm quang vạn ảnh, cùng đám huyết tộc chung quanh công kích chạm nhau một phen kịch liệt. Oanh, oanh, oanh. Không trung tỏa ra vô số tia sáng kim quang, như kim xà cuồng vũ. Lưu Phong hơi thở hơi gấp, Hạo Thiên kiếm kêu lên ong ong. Hiển nhiên, sau khi đám huyết tộc kết thành trận hình lực thì lực công kích tăng lên rất nhiều. Thoáng chốc, giữa không trung không khí căng căng đến nghẹt thở, hung bạo không ngừng, điếc tai nhức óc, thiên địa rung động. Giữa không trung gần trăm tên huyết tộc chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, trận thế nhất thời đại loạn, trong lòng hoảng hốt. Vừa mới hình thành trận thế giờ lại loạn bậy vô phương. Sát! Sát! Lưu Phong toàn thân tràn đầy sát khí, thấy huyết tộc trận hình tán loạn thì hét lớn một tiếng. Hạo Thiên kiếm bạt địa bay lên, vạn ngàn đạo kim quang phá vũ bắn ra như mưa. Đại địa chấn động, giữa không trung đám huyết tộc nhất thời hoảng loạn chạy trốn, tất cả hoảng loạn. Rất nhiều thanh âm hoảng loạn, tiếng kêu sợ hãi. Thanh âm ầm ĩ, kiếm minh nổ tung ồn ào chói tai, chỉ là vừa xuất một kích cũng đã có hơn 10 tên huyết tộc huyết nhục tứ tung, tất cả rút lui. Huyết Ti Ti chủ trong lòng hoảng hốt, một bên ra lệnh cho thuộc hạ chạy trốn, một bên đối với Lưu Phong nói, nếu muốn cứu Mộ Dung phu nhân, ngươi hãy theo chúng ta lại đây. Vừa dứt lời, giữa không trung đột nhiên tuôn ra một đạo huyết vụ bao trùm lấy đám huyết tộc nhân. Lập tức, hồng quang chợt lóe, những người có cánh đột nhiên biến mất vô ảnh vô tùng. Lưu Phong nao nao, bất chợt cảm thấy đau đầu, lại nghe Bạch Khiết nói, bọn họ thi triển huyết độn thuật, đã đào xa, bất quá ta có thể cảm ứng được hành tung của bọn họ. Ngươi đi theo ta. Lưu Phong liền dựa vào chỉ dẫn của Bạch Khiết đi theo hành tung của lũ huyết tộc nhân. Trải qua một thời gian không dài, hai người đi tới một hắc động u thâm thần bí. Bạch Khiết có chút nhíu mày, nói, tiểu tình nhân, người ngươi muốn cứu Mộ Dung phu nhân đang ở ngay bên trong. Lưu Phong vội vàng nói, chúng ta hãy đi vào. Chờ một chút. Bạch Khiết vội ngăn cản Lưu Phong, nói, ta cảm giác được bên trong động có một cổ lực lượng rất kỳ quái, vẫn nên cẩn thận xem xét cho thỏa đáng. Lưu Phong cao ngạo nói, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, nơi này khẳng định là một bẫy dập hại người, bên trong động nhất định có sát chiêu mai phục. Bất quá nếu phu nhân ở bên trong, biết rõ là bẫy dập, ta cũng phải đi xuống. Đừng đi nghen, nếu ngươi đã quyết định, ta cùng ngươi đi vào. Nói xong, Bạch Khiết lại lẩn trốn vào tam phần quy nguyên đan. Lưu Phong cũng không do dự, bay người vào trong. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 623, cùng phu nhân tâm sự. Đột nhiên trước mắt hắn tối sầm lại, hắn rơi vào một vùng không khí quái lạ, hắn đã bị rơi từ trên cao xuống tận miệng vực. Bốn phía rét lạnh, tối om. Cái gì cũng nhìn không thấy, mặc dù lấy tu vi của hắn như trước mà cũng không thể nhìn thấy cảnh vật nào cả. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đang không ngừng rơi xuống. Bên tai cuồng phong mãnh liệt, hơn nữa vang lên một trận âm thanh quỷ dị kinh người. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lưu Phong rốt cục rơi xuống đất. Lúc này, hắn nghe được Bạch Khiết truyền âm, tiểu tình nhân, nơi này quả nhiên vô cùng cổ quái, tam phần quy nguyên đan cư nhiên được một cổ thần kỳ lực lượng phong ấn, ta không thể xuất ra được. Lưu Phong nghe vậy liền cả kinh, không xong, lực lượng của ta cũng bị phong ấn sao? Hầu gia, ngươi như thế nào cũng bị bọn họ bắt được. Đột nhiên, một thanh âm đột ngột vang vọng bên tai Lưu Phong. Lưu Phong nao nao, lập tức nhìn không. Phía trước cách đó không xa có một thạch ghế, người ngồi trên ghế chính là phong hoa tuyệt đại mỹ nhân Mộ Dung phu nhân. Người, mặc dù là tìm tới rồi, nhưng Lưu Phong như thế nào lại không hề cao hứng mừng rỡ. Địa phương này cũng không biết là cái địa phương quỷ gì. Ngay cả nguyên anh lực cũng bị phong ấn. Nếu muốn đi ra ngoài, sợ rằng rất khó a. Phu nhân, ngươi không sao chớ. Lưu Phong bước nhanh lại gần phu nhân, ân cần hỏi. Mộ Dung phu nhân thấy Lưu Phong nắm lấy tay mình, ngược lại quan tâm sanh tử của mình. Trong lòng có chút dao động, vội vàng nói, hầu gia, ta không có việc gì, chỉ là bị bọn họ giam ở đây. Được rồi hầu gia, ngươi như thế nào cũng bị bọn họ bắt tới nơi này. Mộ Dung phu nhân có chút khẩn trương vội hỏi. Ngay cả Lưu Phong cũng đều bị bắt, những người này thế lực thực sự rất cường đại. Từ sau khi nắm quyền, nàng tâm lý vẫn luôn lo lắng cho gia tộc, đối với tình cảnh chính mình, thật ra nàng rất ít lo lắng. Nàng vốn đem hy vọng ký thác trên người Lưu Phong, hy vọng Lưu Phong có thể cứu vớt Mộ Dung thế gia. Nhưng không hề nghĩ tới lại gặp Lưu Phong ở đây. Lưu Phong có chút buồn bực đáp, ta là chính mình tới đây. Lời này thật ra không giả, Lưu Phong thật sự vì cứu nàng nên mới bị vây tại cái địa phương quỷ quái này. Chính mình tới. Mộ Dung phu nhân nhất thời ngẩn ra. Lập tức rất nhanh tự hiểu rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Hầu gia, ngươi là vì cứu ta mới. Lưu Phong cũng không có giấu giếm, hắn không phải Lôi Phong, nếu hắn làm chuyện tốt liền thừa nhận, hắn gật đầu nói, không sai. Ta tới đây là vì cứu phu nhân. Hầu gia, thế bây giờ chúng ta nên làm gì? Mộ Dung phu nhân có chút cảm động, tâm lý không kìm chế được dâng lên một ý nghĩ rung động. Bất kể Lưu Phong vì mục đích, hắn có thể tới cứu mình, đây đều là một phần ân tình a. Lưu Phong cười khổ một tiếng, nói, tình huống bây giờ có chút phiền toái. Nơi đây có lực lượng cổ quái, từ sau khi tiến đến, ta một thân tu vi đều bị giam cầm, hôm nay cùng người bình thường giống nhau. A, Mộ Dung phu nhân nghe vậy, có chút giật mình, hầu gia. Không nghĩ ngươi tu vi mà cũng không có giải pháp đột phá khỏi nơi giam cầm này. Được rồi, Mộ Dung thế gia ra sao rồi? Uyển Nhi cùng cha nàng không có việc gì chứ? Những lời này mới là điều mà Mộ Dung phu nhân muốn hỏi nhất. Lưu Phong có thể đoán được tâm tình của nàng. Vội vàng đáp, phu nhân yên tâm, Uyển Nhi cùng Mộ Dung gia chủ không có việc gì. Ở tình huống như thế này, Lưu Phong cảm giác được Mộ Dung Thiên vẫn chưa chân thật nói hết tình huống. Trước sau vẫn còn giấu giếm. Nếu giờ phu nhân biết mọi chuyện, có thể sẽ xảy ra chuyện không hay. Không có việc gì vậy thì tốt, vậy hảo. Mộ Dung phu nhân nghe được Lưu Phong, khẳng định như thế thì trong lòng nhất thời thở dài một hơi thư thái. Lưu Phong cũng ngầm thở dài. Thương cảm số phận đàn bà, phòng chừng chờ ngươi đi trở về. Nam nhân của người đã không còn bao nhiêu ngày để sống nữa. Lưu Phong, ngươi là tên ngốc, biết rõ nơi này là bẫy dập mà ngươi vẫn tiến đến. Bây giờ tu vi như ngươi cũng bị giam cầm. Ngươi hãy cùng lão bà ở chỗ này chờ chết đi. Đột nhiên từ tứ phía truyền đến tiếng cười thống khoái của huyết ti ti chủ. Mộ Dung phu nhân có chút nhíu mày, kinh ngạc nói. Hầu gia, ngươi biết rõ nơi này có nguy hiểm. Vẫn. Nói tới đây. Mộ Dung phu nhân trong con ngươi xinh đẹp đã tràn ngập sương mù xúc cảm. Mộ Dung phu nhân sớm đã qua cái tuổi dễ dàng cảm động này. Nhưng trước nghĩa cử anh hùng cứu mỹ nhân của Lưu Phong vẫn làm nàng xúc động. Lưu Phong mỉm cười, không cho là đúng, hắn nói, phu nhân, không có việc gì đâu, ta đã đáp ứng với Uyển Nhi, nhất định đem người trở về, người không cần lo lắng, ta nhất định sẽ có biện pháp. Tiểu tình nhân, vấn đề này phiền toái lắm, nơi này có năng lượng rất cổ quái, trong lúc nhất thời ta cũng không nghĩ ra biện pháp gì hay cả, ngươi hãy tự cầu phúc cho mình nha. Bạch Khiết tự hồ như cũng bất lực vô năng. Tiểu tử thúi, 3 ngày sau là ngày chết của ngươi. 3 ngày, ngươi hãy chờ chết đi nha. Ha ha, chớ sợ hãi, chết không đáng sợ lắm đâu tên tiểu tử kia. Huyết ti ti chủ lại truyền đến thanh âm trêu chọc. Mộ Dung phu nhân sắc mặt hơi đổi, thần sắc có chút tái nhạt, trong lòng vô cùng áy náy nói, hầu gia, lần này là ta liên lụy ngươi rồi. Kỳ thật, ngươi đại không cần mạo hiểm tới cứu ta. Chỉ cần Uyển Nhi cùng cha nàng không có việc gì là tốt rồi. Làm phiền đến ngươi phải ở đâu cũng ta chết cũng không đủ. Lưu Phong nhẹ nhàng cười, phu nhân không cần lo lắng, ta phúc lớn mạng lớn, làm sao chết dễ dàng vậy được. Sẽ có biện pháp mà. Trong hang này nhất định phải có đường ra, Lưu Phong không tin số kiếp xuyên thời gian của mình lại chấm dứt như thế này. Hơn nữa, nơi đây năng lượng cổ quái, tu vi chính mình còn bị giam cầm, bọn huyết tộc phòng trừng cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu không phải vậy, bọn chúng hẳn đã sớm vào đây giết người. Khi bị giam cầm tất cả đều trở thành những người bình thường, mặc dù huyết tộc thân thể tương đối cường hãn, nhưng Lưu Phong hắn thân thể cũng không phải là kẻ yếu đuối, huống hồ còn có Hạo Thiên kiếm thượng cổ thần binh nơi tay, có cái gì phải sợ chứ? Dù cho huyết tộc thân thể cường hãn hùng mạnh, cũng không thể cường hãn hơn Hạo Thiên kiếm được. Lưu Phong đã nghĩ tới vạn nhất huyết tộc vọt vào đây hắn sẽ dùng Hạo Thiên kiếm chém sát, giết càng nhiều người càng tốt. Hiện giờ cũng chỉ có biện pháp này, dù sao cũng không còn cách nào hữu dụng khác. Chứng kiến Lưu Phong lạc quan như thế, Mộ Dung phu nhân thấy tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Hầu gia, lần này chúng ta nếu còn có thể sống ra ngoài, ngươi hãy cùng Uyển Nhi nào tiến hành hôn sự tự nhanh lên được không? Mộ Dung phu nhân cố ý thay không khí, đem đề tài vui vẻ để nói. Lưu Phong cũng không có trả lời câu hỏi Mộ Dung phu nhân, mà là nói, phu nhân, người và ta hôm nay bị nhốt cùng một chỗ, cũng xem như có duyên, sau này người cũng đừng khi nào cũng cứ kêu hầu gia. Nếu người nguyện ý, hãy kêu tên của ta nghe. Mộ Dung phu nhân thoáng do dự một chút, lập tức gật đầu, cười nói, đã như vậy, ta đây là bậc trưởng bối, gọi ngươi một tiếng Phong Nhi được không? Như thế rất tốt. Lưu Phong cười nói, được rồi. Phong Nhi, ngươi còn không chưa có trả lời vấn đề của ta đâu đó. Mộ Dung phu nhân liền hỏi. Lưu Phong có chút buồn bực, nói chuyện tình thì còn có thể nói, lại nói chuyện thành hôn, thật là không hay chút nào. Làm gì đây? Không có biện pháp à? Lưu Phong bên người quá nhiều đàn bà à? Hơn nữa, các nàng bây giờ phần lớn đều không có danh phận, nếu thành hôn à, tuyệt đối không thể chỉ với một người. Mộ Dung phu nhân thông tuệ vô cùng, thấy Lưu Phong thật lâu không chịu biểu thái, trong lòng biết hắn gặp chuyện khó xử, suy nghĩ một chút, nàng hỏi dò. Phong Nhi, ngươi không phải có chút điều khó xử sao? Lưu Phong có chút gật đầu. Nếu ta không có đoán sai nói, ngươi hẳn là lo lắng nữ nhân khác ghen tị đúng không? Mộ Dung phu nhân cười nói, tỷ như, đến lúc đó, ngươi đem các nàng tất cả đều lấy, không phải giải quyết mọi chuyện à? Mặc dù, Mộ Dung phu nhân cũng không hy vọng nữ nhi của mình cùng rất nhiều đàn bà cùng lấy một nam nhân, nhưng hôm nay sự thật đã như thế, nàng dã không có cách nào có thể thay đổi được kỳ. Như thế, cũng chỉ đành cam chịu mà thôi. Nàng tin tưởng nữ nhi của mình so với nữ nhân khác cường hãn hơn, Uyển Nhi nhất định khiến nàng trở thành thê tử được sùng ái nhất của Lưu Phong. Lưu Phong một trận xấu hổ, nào có trượng mẫu nào cùng con rể nói như vậy. Lưu Phong chỉ coi Mộ Dung phu nhân cố ý chế nhạo mình, có chút nhíu mày, phu nhân, ta biết ta có chút hoa tâm, nhưng là... Kỳ thật, ta là có nỗi khổ trong lòng. Mỗi người đều là nữ tử xuất sắc, ngươi bảo ta nên làm sao để vừa lòng tất cả. Không có khả năng. Ta nào có thể trơ mắt nhìn những mỹ nhân như hoa, như ngọc bị nam nhân khác chà đạp sao? Ta Lưu Phong nguyên tắc là dù một nàng cũng không thể thiếu, ai cũng phải chiếm. Mộ Dung phu nhân biết hắn hiểu lầm mình, vội vàng giải thích. Phong Nhi, ngươi hiểu lầm ta rồi, kỳ thật ta cũng không có trách ngươi hoa tâm. Nam tử hán đại trượng phu, năm thê bảy thiếp là chuyện rất bình thường. Huống hồ, ngươi lại vĩ đại như vậy. Tự nhiên tránh không được có rất nhiều nữ tử thích ngươi. Nếu ta trẻ lại như hồi 20 tuổi, có lẽ còn có thể thích. Nói lời này, Mộ Dung phu nhân đột nhiên ý thức được lời này có chút quá đáng, nghe có ý tứ mập mờ. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Vốn là Mộ Dung phu nhân vô tâm, mà nói nhưng lại bị Lưu Phong cho rằng đó là một tín hiệu của mỹ nữ. Trái lại mị lực rất lớn quả có lợi, ngay cả trượng mẫu tương lai cũng không tránh khỏi đã yêu mình. Lưu Phong có chút ngoài ý muốn, lại có chút tự hào. Mẹ kiếp! Chẳng lẽ lão tử trong truyền thuyết là... Bạch Mã hoàng tử trong mắt của ngàn vạn nữ nhân sao? Phong Nhi, có câu này, ta không biết có nên hỏi hay không nên hỏi đây. Bởi vì câu nói lúc nãy khiến trên mặt Mộ Dung phu nhân đã xuất hiện vài nét ửng đỏ. Nàng cũng muốn nói sang chuyện khác để che giấu cảm giác xấu hổ. Ân. Lưu Phong gật đầu, con mắt cẩn thận quan sát thân thể Mộ Dung phu nhân, phong tình vạn chủng, phong hoa tuyệt đại, quả là mỹ nhân không sai. Đáng tiếc quá, cư nhiên lại là trượng mẫu tương lai của mình. Nếu ngươi đã biết thân phận của mình, ngươi định đối mặt như thế nào với Thái tử Phi? Thế nào chân chính lấy lại cái tên thật sự của ngươi? Mộ Dung phu nhân tưởng rằng, đây là chuyện quan trọng phải giải quyết, nếu đại sự khó thành. Về phần Thái tử Phi, đồng là mẫu thân, Mộ Dung phu nhân đối hành động của nàng thật sự là rất khó hiểu. Đàn bà quả là độc ác. Lưu Phong sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói, phu nhân, nếu ngươi hỏi, ta cũng không dối gạt ngươi, kỳ thật. Thái tử Phi cũng không phải là sanh mẫu ta, về phần nguyên ủy. Ta bây giờ không tiện nói tỉ mỉ. Về phần lấy lại cái tên thật, không thể quá gấp gáp được. Bệ hạ tính tình đại biến, bây giờ tựa hồ lý trí còn đang có nhiều điều không ổn. Mộ Dung phu nhân nghe vậy, nhất thời kinh hãi, ngươi nói Thái tử Phi không phải là của ngươi. Không sai, điểm này ta có thể khẳng định. Ta chỉ có thể nói như vậy là nhiều rồi, Có một số việc, thời cơ chưa đến, ta vẫn không thể nói, vẫn mong phu nhân tha lỗi. Ngừng một chút. Lưu Phong lại nói, phu nhân, chuyện này ta còn chưa nói qua với người khác bao giờ. Hôm nay ta và người đồng thời bị nhốt, ta cảm giác được đây là duyên phận, cho nên mới kể cho người biết, mong phu nhân có thể giữ bí mật. Cùng Mộ Dung phu nhân hàn huyên vài câu, câu gì nàng hỏi Lưu Phong đều đáp cả. Mộ Dung phu nhân vội vàng gật đầu, Phong Nhi, ngươi có thể nói cho ta biết mọi chuyện, ta thấy ngươi đối ta rất chân thành, ta thật sự rất cao hứng. Ngươi yên tâm, ta nhất định giữ bí mật cho ngươi. Lưu Phong đột nhiên cười nói, phu nhân, hôm nay chúng ta sanh tử chưa biết, không bằng người nói một chút tâm sự trong lòng của người cho ta nghe một chút được không? Mộ Dung phu nhân nghe vậy, nao nao, lập tức diện mạo thẹn thùng, trượng mẫu cũng con rể, nhưng lại nói tới những chuyện này. Tâm hồn của đàn bà sao có thể dễ dàng cho nam nhân biết được? Mộ Dung phu nhân thật ra có chút điều khó nói. Nói đi, đàn bà luôn có chút thẹn thùng, không nói làm sao được, nhân ra Lưu Phong như thế nào thanh thản, đã biết hắn với tiểu nhân cũng đồng dạng mà thôi. Lưu Phong mỉm cười, nói, phu nhân, hôm nay người cùng ta sanh tử chưa biết. Người nếu có tâm sự gì, đều nói cho ta nha, miễn cho ngày sau hối hận. Như vậy đi, nơi này không có ngoại nhân, chỉ và người và ta hai người, nếu không người hãy coi như ta là tri kỷ của người, nói xong rồi quên. Vừa rồi, ta chính là đã đem những bí mật, mà chỉ những hồng nhan tri kỷ mới được biết cho người nghe. Còn mẹ nó, dù sao đã như thế này, không bằng nói hết cho rồi. Nghe được Lưu Phong thuyết hồng nhan tri kỷ, Mộ Dung phu nhân nhất thời thẹn thùng không thôi, khuôn mặt ửng hồng giống như cô gái hoài xuân, nàng diện mạo ngượng ngùng, sẵng giọng, Phong Nhi. Không thể nói bậy, như vậy mà nói chờ chúng ta đi ra, vạn lần không thể thuyết. Lưu Phong không cho là đúng, hắn cười cười, phu nhân, người chớ hiểu lầm ta nói hồng nhan tri kỷ, cũng không phải là tình yêu nam nữ cái loại này. Mộ Dung phu nhân vừa nghe liền nóng nảy, ta không hiểu lầm. Ai nào cùng ngươi có tình yêu nam nữ gì chứ? Mộ Dung phu nhân thầm nghĩ hầu gia này, cũng không biết tại sao đột nhiên lại giảo hoạt như thế, tựa như thay đổi thành một người khác. Trong trí nhớ của nàng, Lưu Phong thân ở ngôi cao, thành thục cẩn trọng, có phong độ của một vị đại tướng, hôm nay như thế nào đột nhiên trở nên có chút quá mức. Bất quá Mộ Dung phu nhân cảm giác Lưu Phong bây giờ càng dễ gần hơn một ít. Không ai sẽ thích cái loại người cao cao tại thượng khó gần cả. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 624, ôm Mộ Dung phu nhân vào lòng. Lưu Phong mờ ám cười, phu nhân, không cần phải giải thích, chỉ cần trong lòng người và ta đều hiểu là được rồi. Mộ Dung phu nhân mặt không còn chút máu, Lưu Phong liếc mắt một cái thầm nghĩ, ta thì hiểu được, chỉ e người không hiểu chính là ngươi. Phu nhân, người có yêu Mộ Dung Thiên không? Lưu Phong đột nhiên hỏi. Mộ Dung phu nhân có chút nhíu mày, âm thầm suy nghĩ, người này chẳng lẽ điên rồi sao, tự nhiên lại đi hỏi vấn đề này cơ chứ. Kỳ thật Lưu Phong không có ý gì khác, hắn chỉ muốn biết bọn họ yêu nhau sâu đậm tới chừng nào mà thôi, để nếu như Mộ Dung Thiên chết đi, thì Mộ Dung phu nhân có làm một quả phụ thờ chồng hay không? Coi như là cảnh báo sớm một chút đó mà. Thường nói nữ tử cổ đại đều trinh liệt, Lưu Phong chính là lo lắng Mộ Dung phu nhân vì tình mà nghĩ đến cái chết. Hắn thật không muốn làm cho Mộ Dung Uyển Nhi phải giống như hắn, đều biến thành cô nhi. Phu nhân, ta thật không có ý gì khác, nếu người không muốn trả lời. Nói đến đây thì trên mặt Lưu Phong cũng xuất hiện bối rối, trong lòng hắn đột nhiên có chút hối hận, làm vậy quả là có chút đường đột. Người bình thường thì không nói làm gì, nhưng đây lại là trượng mẫu tương lai của hắn. Ngươi như vậy là có ý gì? Mộ Dung phu nhân trầm mặc suy nghĩ cả nửa ngày, một lúc sau bà mới thở dài mà nói, hầu ra, kỳ thật việc này cũng không có gì là không thể nói, ta trước kia cũng là do cha mẹ chỉ phúc vi hôn, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Lúc đầu mặc dù cũng không có cảm tình gì, nhưng sống với nhau quá lâu, trái tim hai người cũng dần dần xích lại gần nhau. Nhất là từ lúc có Uyển Nhi, trong lòng chúng ta càng thêm gắn bó hơn. Ngẫm lại người khác không thể bằng được, tuy mang địa vị cao nhưng hắn vẫn đối với ta rất tốt. Có một phu quân như thế ta đã rất hài lòng rồi. Đây đâu phải là điều ta muốn hỏi, nói một thôi một hồi cuối cùng lại cố ý chê ta quá hoa tâm. Mẹ nó, cái này chỉ tại mị lực của ta quá lớn thôi, làm sao có thể trách ta đây? Phu nhân, người hãy yên tâm đi, ta sẽ đối xử tốt với Uyển Nhi, Lưu Phong cũng không biết nói sao cho tốt đành đảm bảo như thế. Mộ Dung phu nhân cười nói, ta biết tuy bên người ngươi có rất nhiều nữ nhân, nhưng ngươi cũng là một nam nhân tốt. Ta tin tưởng Uyển Nhi đi theo ngươi, nó sẽ được hạnh phúc. Đáng chết! Tiểu tình nhân, ngươi không lo làm việc mà lại đi tán tỉnh mẹ vợ, bây giờ phải làm sao đây? Đột nhiên trong đầu hắn truyền đến âm thanh của Bạch Khiết. Lưu Phong có chút ủy khuất. Chính mình đang có động cơ trong sạch, lại bất ngờ bị chuyển thành tán tỉnh. Oan uống quá, trời ơi thật là quá oan uổng đi. Người tốt đúng là luôn gặp oan mà. Lưu Phong vội thu lại tâm thần đáp, đại tỷ tốt của ta, đến ngươi còn bó tay thì ta lấy đâu ra biện pháp giờ. Tốt xấu gì ngươi cũng đã sống quá nghìn năm, luận tu vị hay kiến thức, ngươi đều hơn xa ta, ngươi không nghĩ ra chẳng lẽ ta có thể sao? Bạch Khiết nói, nơi này có một nguồn năng lượng rất là kỳ lạ, ta đã nghiên cứu cả nửa ngày nhưng cũng không có chút tiến triển gì, bất quá ta phát hiện tam đại nguyên anh của ngươi vẫn còn đang hoạt động, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng rõ ràng nó đang thực sự hoạt động. Ba ngày sau, ta nghĩ ngươi có thể tích tụ được một chút năng lượng. Lưu Phong nghe vậy vội vàng tập trung tinh thần cẩn thận cảm ứng. Quả nhiên chúng đang chuyển động. Hơn nữa mỗi lần vận chuyển được một vòng, sức mạnh của Nguyên Anh cũng khôi phục được một chút. Đúng là trời không tuyệt đường sống của ta mà, hắn thầm nghĩ. Tiểu tử thúi, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ cùng nghĩ biện pháp, ngươi cũng không nên chú ý trượng mẫu quá. Trong lời nói của Bạch Khiết rõ ràng là có một chút ghen tị. Lưu Phong đáp, ta sẽ cố, bất quá ngươi cũng không nên hy vọng nhiều vào ta. Phong Nhi, chuyện gì thế, nhìn ngươi hình như là đang có tâm sự. Mộ Dung phu nhân thấy Lưu Phong cúi đầu không nói, nghĩ rằng hắn đang có tâm sự gì đó. Lưu Phong vội vàng quay lại cười nói, ha ha, không có việc gì, kỳ thật ta đang nhìn phu nhân mà nghĩ, ta xem phu nhân mặc dù đã qua 40, nhưng thoạt nhìn cứ tưởng người và Uyển Nhi là đôi tỉ muội cơ chứ. Phong Nhi, ngươi lại vừa nói bậy nữa rồi. Mộ Dung phu nhân, mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng kỳ thật trong lòng lại đang vui vẻ không thôi. Nữ nhân mà, ai lại không thích được nam nhân khen là trẻ đẹp. Ha ha, người cũng biết mà, ta là một người rất là thành thật, chưa bao giờ ta nói dối. Phu nhân đúng là rất xinh đẹp, vóc người, khuôn mặt thật sự không thể chê. Bộ ngực thì bạo mãn, đồn bộ rất hoàn hảo, kiểm tra cẩn thận thì Mộ Dung phu nhân cũng không thua gì Mộ Dung Tuyết. Lưu Phong thầm nghĩ, phong thủy của Mộ Dung gia thật là tốt, có bao nhiêu là mỹ nữ. Phong Nhi, ngươi nói chúng ta có thể còn sống mà rời khỏi đây được không? Mộ Dung phu nhân ở đây lâu hơn Lưu Phong, đã không ăn không uống nhiều ngày rồi. Mặc dù với tu vi của nàng đã có thể ích cốc, nhưng hôm nay tu vi đã mất hết, dù thân thể tu chân cường đại nhưng cũng có chút lực bất tòng tâm rồi. Phu nhân không cần lo lắng, ba ngày sau, chỉ cần huyết tộc xuất hiện, ta nhất định sẽ mang ngươi an toàn rời khỏi chỗ này. Lưu Phong bây giờ đang chờ huyết tộc đến, lúc đó sẽ bắt chúng dẫn đường. Địa phương quỷ quái này thật là lạ, Lưu Phong về cơ bản là cũng không tìm được đường ra. Ba ngày, Mộ Dung phu nhân thầm thở dài một tiếng. Nàng cũng không biết được mình có thể kiên trì đến 3 ngày không nữa. Giờ phút này thật sự là thân thể nàng đã rất yếu. Lưu Phong nhìn thấy Mộ Dung phu nhân thần sắc khác thường, cẩn thận xem xét thì thấy gương vốn mặt đỏ ửng bây giờ đã tái nhợt. Phu nhân, ta đây có viên bồi nguyên đan, người nên dùng nhanh lên, hẳn là sẽ khôi phục được một chút khí lực. Dưới tình huống này, Lưu Phong cũng chẳng hy vọng đan dược có khả năng cung cấp linh lực, chỉ cần khôi phục một chút sức sống trong cơ thể là được. Mộ Dung phu nhân tiếp nhận đan dược, nuốt nó xuống, quả nhiên tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. Bất quá cũng chứng thật rằng Lưu Phong đoán chính xác, đan dược vốn có thể cung cấp một nguồn năng lượng rất lớn, hôm nay cũng chỉ có tác dụng khôi phục một chút ít khí lực. Phong Nhi, thật cảm ơn ngươi. Thanh âm của Mộ Dung phu nhân có chút nghẹn ngào. Lưu Phong vô tư cười, giữa người và ta, cần gì khách khí. Được rồi phu nhân, nếu người mệt mỏi, không bằng dựa vào ta mà ngủ một chút. Lưu Phong dò hỏi. Mộ Dung phu nhân nghe vậy vội vàng nói. Không cần đâu. Từ thời cổ đại vốn nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi Lưu Phong chính là con rể tương lai của nàng, như thế nào lại có quan hệ xác thịt. Lưu Phong thấy nàng có điều cố kỵ thì khuyên nhủ, phu nhân, kỳ thật nơi này đâu cần phải giữ lễ, miễn là trong lòng người và ta không thẹn là được. Nhìn thấy trên khuôn mặt của Mộ Dung phu nhân quả thật có chút uể oải, Lưu Phong nhìn cũng không khỏi động lòng. Phu nhân, không nên do dự, nếu người có gì xảy ra, ta trở về cũng không biết giải thích với Uyển Nhi thế nào. Lưu Phong tiếp tục khuyên nhủ. Hôm nay nguy nan trước mắt, người và ta cần phải tín nhiệm lẫn nhau, hỗ trợ nhau, mới có thể vượt qua khổ nạn này. Chẳng lẽ người lo lắng ta sẽ nhân cơ hội này mà đối với người phi lễ? Mộ Dung phu nhân thoáng do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu, Lưu Phong nói đúng, trong lòng không thẹn là được rồi. Khi đối diện sanh tử, không cần phải quan tâm đến tiểu tiết. Hơn nữa, nàng đối với nhân phẩm của Lưu Phong cũng rất tin tưởng, huống hồ bên người hắn có rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp, hắn sẽ không có ý gì với một lão nương là mẹ vợ đâu. Lưu Phong ngồi trên ghế đá, cánh tay ôm lấy eo của Mộ Dung phu nhân mà áp vào trong ngực. Phu nhân, người cứ yên tâm mà ngủ đi, có ta ở chỗ này, không ai có thể làm tổn thương người được. Lưu Phong kỳ thật cũng có chút hối hận, vốn hắn thật sự không muốn làm như thế, nhưng là mỹ nhân đang ở trong ngực, hắn mới biết rằng định lực của mình không có mạnh mẽ như tưởng tượng. Nhất là mỹ đồn của Mộ Dung phu nhân thật đặc biệt, vừa mới đặt xuống hai chân của hắn, tiểu bồng bồng kia tựa hồ đã cảm ứng được cái gì đó, liều mạng xông lên. Nói như thế nào cũng không chịu lùi bước. Trong tình huống này Lưu Phong không thể làm gì khác và cũng không thể kinh động Mộ Dung phu nhân, bèn cố gắng nhẹ nhàng đẩy nàng ra xa một chút, không để cho tiểu bồng bồng có cơ hội lấn tới, nếu không Mộ Dung phu nhân sẽ nghi ngờ nhân phẩm của hắn một lần nữa. Lão tử là người đứng đắn, lão tử là người đứng đắn. Lưu Phong âm thầm niệm hai câu này, vội vàng tập trung tinh thần, cuối cùng cũng áp chế được tiểu tử kia. Bên này Lưu Phong khó chịu, bên kia Mộ Dung phu nhân cũng không cảm thấy tốt hơn. Trước đây chỉ nghĩ rằng nó đơn giản và thanh khiết. Hôm nay cảm thụ được có chút không giống, cỗ khí tức nam nhân trên người Lưu Phong đã làm cho chống ngực của nàng đập liên hồi, nhịp tim cũng nhanh hơn. Hơn nữa đôn bộ lại đang đặt trên đùi của Lưu Phong, nên một làn sóng nhiệt không ngừng lan sang làm toàn bộ cơ thể nàng, cũng dần dần nóng lên. Ta làm sao thế này? Đã lâu rồi chưa từng có một cảm giác như vậy. Mộ Dung phu nhân vừa sợ lại vừa thẹn, cố gắng làm cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Hai người âm thầm cố gắng, rốt cuộc tâm tình cũng đã yên lặng. Bất quá Mộ Dung phu nhân như thế nào cũng không chợp mắt được. Đương nhiên, nằm ở trong lòng của Lưu Phong, đối với nàng có một hiệu ứng tích cực. Ít nhất, trái tim của nàng không còn hoảng sợ. Phu nhân, người cứ yên tâm ngủ đi, Lưu Phong thấp giọng nói. Mộ Dung phu nhân lắc đầu cười, trong con ngươi xinh đẹp nước mắt lại chảy xuống lần nữa. Nàng nhẹ giọng nói, Phong Nhi, nếu ta làm ngươi mắc kẹt ở nơi này, cho dù chết ta cũng khó mà yên tâm cho được. Lưu Phong cười nói, phu nhân còn nói những lời vô nghĩa này nữa, chúng ta không có việc gì đâu, người hãy tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ an toàn rời khỏi nơi này. Mộ Dung phu nhân khóc không thành tiếng, trong mắt lóe lên một lệ quang trong suốt, Phong Nhi, ngươi đừng an ủi ta nữa, kỳ thật ta cũng biết, chúng ta lần này sợ rằng lành ít dữ nhiều. Ngươi thật là ngu ngốc, biết rõ đây là một cái bẫy tại sao còn đến cứu ta. Sinh mệnh của ta làm sao có thể so sánh với ngươi chứ? Mộ Dung phu nhân ngữ âm ngày càng đề cao, tâm tình trong phút chốc trở nên càng kích động nói, Phong Nhi, nếu thực sự có cơ hội, ngươi đừng bận tâm đến ta, chỉ cần ngươi còn sống rời khỏi nơi này, ta có chết cũng có thể nhắm mắt. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ đối với Uyển Nhi tốt một chút, những vấn đề về Mộ Dung thế gia, cũng xin ngươi quan tâm giúp đỡ nhiều hơn. Lưu Phong ôm nàng trong vòng tay, nhẹ giọng nói, phu nhân, người hãy nghe ta, không có vấn đề gì đâu, tin tưởng ở ta đi. Mộ Dung phu nhân ngước đầu nhìn thần sắc kiên định của Lưu Phong, gật đầu, rơi lệ nói, ân, ta tin tưởng ở ngươi. Phong Nhi, vật gì vậy? Mộ Dung phu nhân đột nhiên cảm giác được đồn bộ bị vật gì đó chống lên, đang muốn đặt câu hỏi, nhưng rồi chợt hiểu ra ngay. Nàng là người từng trải, há có thể không biết chuyện gì đang xảy ra chứ? Lưu Phong thầm kêu không ổn, tiểu tử kia cũng thật là quá đáng, cư nhiên dám chống lại bất ngờ. Mộ Dung phu nhân nhất thời đỏ mặt, vốn muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại không biết nói như thế nào. Vốn nam nữ trong lúc đó có chút phản ứng cũng là có thể giải thích được, nhưng mình chính là trượng mẫu tương lai của hắn, hắn như thế nào có thể chứ? Bất quá, một lần nữa Mộ Dung phu nhân có chút tâm trạng khác thường. Tại sao lại như vậy? Điều này chứng minh, mặc dù mình đã già, nhưng sự quyến rũ vẫn không có giảm. Tội lỗi, ta tại sao lại nghĩ như vậy chứ, không thể như vậy, không thể như vậy. Mộ Dung phu nhân vẫn còn đang bần thần, vội vàng tự trách. Phu nhân, ta không có ý gì, ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn. Lưu Phong có chút xấu hổ, vội vàng giải thích. Mộ Dung phu nhân nghe vậy, sắc mặt có chút chiều hồng, quay đầu đi không nói gì. Cũng bởi vậy mà tâm tình có chút khẩn trương, không dám nhúc nhích. Phu nhân, người cứ ngủ đi. Mộ Dung phu nhân nghe vậy, lông mi có chút giật giật. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên, thầm nghĩ với bộ dáng này, nếu ta có thể ngủ chẳng phải là thành yêu tinh rồi sao? Không biết tại sao, mặc dù tiểu tử kia của Lưu Phong đã xẹp xuống, nhưng Mộ Dung phu nhân cảm giác có cái gì đó đâm vào đồn bộ của nàng, hơn nữa cảm giác được một cỗ lửa nóng. Phu nhân, nói cho người một tin tức tốt, sức mạnh nguyên anh lực của ta đang chậm rãi khôi phục. Cảm giác được nguyên anh lực vừa có lại vài phần, Lưu Phong mừng rỡ vạn phần, vội vàng nói cho Mộ Dung phu nhân biết, cũng để tránh cho nàng có ý nghĩ tuyệt vọng. Mộ Dung phu nhân nghe vậy, trong lòng một lần nữa dấy lên lên tia hy vọng sống sót. Phong Nhi, thật vậy chăng? Lưu Phong vội vàng gật đầu, cười nói, ân, là thật, sau này người không phải lo lắng nữa. Ân, ta không lo lắng nữa, lúc này đây, Mộ Dung phu nhân thật sự đã yên tâm phần nào. Hai người đều rất mừng rỡ, tựa hồ như quên mất thân phận của nhau, ở cùng một chỗ với nhau. Nhất là ở thời khắc này, hai người trong lòng đã sinh ra một thứ tình cảm còn cao hơn, tình cảm của nam và nữ. Mộ Dung phu nhân hai mắt ngấn lệ, trong lòng vô cùng vui mừng, nhoẻn miệng cười, Phong Nhi, ngươi có biết không? Ta thật đang rất là vui. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 625, phát hiện mới. Lưu Phong ân một tiếng, gật đầu nói, ta biết rồi. Phu nhân người có thể yên tâm nghỉ ngơi đi. Bây giờ việc bảo tồn thể lực với người mới là trọng yếu. Lưu Phong vừa thúc giục vừa khuyên một câu. Ân. Mộ Dung phu nhân thấp giọng đáp. Mặt nổi lên màu phấn hồng nhàn nhạt, nhẹ nhàng nghiêng đầu vào lồng ngực Lưu Phong, từ từ khép mắt. Mộ Dung phu nhân đã nhắm mắt lại, bây giờ Lưu Phong đã có thể quang minh chính đại, mà ngắm nghía đôi gò bồng bạo mãn kia quả nhiên kích thích thật không thể khống chế được. Tiểu tử thúi, ngươi đúng là đại sắc lang, ngay cả mẹ vợ cũng không buông tha. Ngay khi trong lòng Lưu Phong rung động, âm thanh của Bạch Khiết lại xuất hiện trong óc Lưu Phong. Đừng cho rằng ta không dám làm gì ngươi, nếu ngươi còn nói bậy, ta sẽ suy nghĩ về tội phỉ báng của ngươi. Lưu Phong có chút e ngại nói đi, tới cùng ngươi đã phát hiện cái gì? Thần lực. Bạch Khiết đơn giản nói, nhưng Lưu Phong nghe lại giống như ở trong sương mù. Nếu ta đoán không sai, lực lượng quỷ dị ở nơi này chính là thần lực trong truyền thuyết. Bạch Khiết chăm chú nói. Thần lực trong truyền thuyết. Lưu Phong hơi kinh hãi, khó tin nói, ngươi đừng có nói với ta, trên đời này thật sự có thần linh tồn tại. Đối với vấn đề Lưu Phong hỏi, Bạch Khiết cũng khó có thể trả lời, nàng cẩn thận suy nghĩ lại một chút nói. Sự tích về thần linh, ta cũng có xem qua trong một cuốn điển tịch từ xưa. Cụ thể có hay không ta cũng không rõ lắm. Bất quá, lực lượng nơi này so với điển tích ghi lại thì có chút giống nhau. Như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Phong dò hỏi. Ta đã cảm ứng được ngọn nguồn của lực lượng to lớn kia, để ta dẫn ngươi đi xem, nói không chừng chúng ta sẽ có thu hoạch bất ngờ. Bạch Khiết đề nghị. Lưu Phong không cho là đúng, hắn không cho rằng tại cấm địa huyết tộc lại gặp thần linh. Điều này thật là bất hảo, nói không chừng có thể là tổ tông huyết tộc nữa ấy chứ. Từ khi đến thế giới này cho tới nay, hắn biết hết thảy mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. Được rồi, chúng ta đi xem, nhưng mà... Lưu Phong cúi đầu nhìn Mộ Dung phu nhân trong lòng hắn, phu nhân thì làm sao bây giờ? Từ Mộ Dung phu nhân truyền, đến tiếng thở đều đều nhẹ nhàng cho thấy nàng ta thực sự đang ngủ. Tiểu tử thúi, ngươi không bỏ được mẹ vợ sao, nhanh lên. Đánh thức nàng dậy, chúng ta cùng đi xem. Ta nghĩ, lúc này đây đối với ta và ngươi mà nói cũng có thể là một cơ hội. Bạch Khiết thúc giục nói. Lưu Phong suy nghĩ trong chốc lát, không thể làm gì khác hơn là đánh thức Mộ Dung phu nhân đang ngủ dậy. Thật thương cảm cho nàng, vừa mới ngủ được nửa canh giờ. Đánh, vào chỗ nào cho nàng ta thức dậy bây giờ? Lưu Phong thoáng do dự một chút, đưa tay vỗ nhẹ vào bộ ngực nữ nhân đang phập phồng vài cái, nhẹ giọng nói, phu nhân, dậy, dậy. Ông trời làm chứng, ta chỉ muốn đánh thức nàng dậy thôi. Nhịa mặt dày thế. Phu nhân dậy, dậy. Có lẽ âm thanh của Lưu Phong quá nhỏ, hay vì Mộ Dung phu nhân quá mệt mỏi, nàng vẫn ngủ không hề tỉnh lại. Lưu Phong trong lòng rất là vui vẻ, nhân cơ hội đưa tay, rốt cuộc cũng chạm tới địa phương bạo mãn của nàng. Phong Nhi, ngươi đang làm cái gì vậy? Rốt cuộc, Mộ Dung phu nhân đã tỉnh lại, đôi mắt nhìn vào tay Lưu Phong đang đặt trên ngực của chính mình. Lưu Phong có chút ngại ngùng vội vàng nói, phu nhân, ta chỉ định đánh thức ngươi dậy, có chút tình huống mới. Mộ Dung phu nhân có chút cau mày, cả giận nói, còn không mau bỏ tay của ngươi ra. Nói rồi nàng từ trong lòng Lưu Phong đứng dậy, sắc mặt rõ ràng rất tức giận. Lưu Phong âm thầm tự trách, chính mình có chút bất cẩn. Miệng gọi nàng lại không nghe thấy, trong khi động tác của đôi tay lại bị nàng nhìn thấy. Nhìn bộ dáng của nàng, xem ra hơn phân nửa là không tin rằng mình chỉ muốn đánh thức nàng dậy mà thôi. Phong Nhi, ngươi. Mộ Dung phu nhân thở dài một tiếng, nhưng lại không biết nói gì nữa. Nàng tin tưởng Lưu Phong nên mới nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, nhưng lại không hề nghĩ rằng, hắn lại dám chiếm tiện nghi mình. Lưu Phong trong lòng khẩn trương, ông trời làm chứng, ý định ban đầu của hắn là muốn đánh thức nàng dậy, về phần lợi dụng đó chỉ lại phụ. Phu nhân ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Ta thật sự chỉ muốn đánh thức người. Ta phát hiện ra rằng lực lượng kỳ quái rất có thể là thần lực trong truyền thuyết. Cho nên ta muốn đánh thức người dậy đi nhìn xem sao. Ta thật sự không có ý gì khác. Thần lực. Mộ Dung phu nhân bán tín bán nghi, chỗ này định Việt hóa nhưng để Hán Việt hay hơn, thật sự là thần lực sao? Lưu Phong gật đầu nói, ân, đúng là thần lực, chúng ta cùng đi xem đi. Mộ Dung phu nhân chăm chú nhìn vẻ mặt Lưu Phong, không giống vẻ nói dối, sắc mặt có vẻ hòa hoãn một chút, nhưng trong lòng vẫn còn chút bất mãn với Lưu Phong. Cho dù ngươi nói là thật, muốn đánh thức ta dậy, cũng không cần chạm đến địa phương kia, ngươi hoàn toàn có thể cho tay lên chỗ khác mà. Tiểu sắc lang, quay trở về nhất định để Uyển Nhi thu thập ngươi. Phu nhân, nơi này ánh sáng không tốt, vì phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn, chúng ta nên cầm tay nhau, như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Lưu Phong vươn tay ra. Bởi chuyện trước đó, Mộ Dung phu nhân có chút do dự, có trời mới biết tiểu sắc lang có nhân cơ hội chiếm tiện nghi của mình hay không. Lưu Phong thấy Mộ Dung phu nhân có vẻ do dự, trong lòng nổi lên một trận buồn bực, thật có trời đất chứng giám, ta lần này tuyệt đối là chỉ có lòng tốt. Ân. Cuối cùng Mộ Dung phu nhân vẫn còn u sầu đưa tay đặt vào trong lòng bàn tay Lưu Phong, ánh sáng nơi này thật sự không tốt. Thật mềm mại, thật là trơn. Lưu Phong trong đầu âm thầm khen ngợi một câu. Đã qua rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên mà Mộ Dung phu nhân cùng nam nhân khác ngoài trượng phu mình thân cận như vậy, mặc dù có nguyên nhân, nhưng cũng khiến nàng ngượng ngùng, vẻ mặt đỏ ửng. Đáng chết, tránh sự quan trọng hơn, ngươi có thể chăm chú được hay không? Tựa hồ cảm ứng được biến hóa trong lòng Lưu Phong, Bạch Khiết không khỏi tức giận một hồi, lên tiếng nhắc nhở hắn. Lưu Phong lúc này mới phục hồi tinh thần, xóa bỏ ý nghĩ hoang đường trong lòng, theo sự chỉ dẫn của Bạch Khiết, chậm rãi tiến về phía trước. Ước chừng được một khắc thời gian, Lưu Phong cùng Mộ Dung phu nhân đi đến một con đường đầy bóng tối, không có chút ánh sáng. Bạch Khiết vội vàng nhắc nhở, đi vào, ta cảm ứng được thần lực phát ra từ bên trong nơi này. Lưu Phong có chút do dự, ngươi khẳng định là chỗ này không có chút nguy hiểm nào. Bạch Khiết không khỏi tức giận nói, tiểu tình nhân, khí khái anh hùng cứu mỹ nhân khi trước chạy đi đâu mất rồi, đi vào nhanh lên, nói không chừng bên trong có một đại mỹ nhân đang chờ ngươi giải cứu đấy. Ta đi liền à? Còn chờ đợi gì nữa, đồ nhát gan. Thanh âm bất mãn của Bạch Khiết lại chuyển tới. Mẹ kiếp bất kể có chuyện gì, trước tiên cứ tiến lên đã. Lưu Phong không muốn để cho đàn bà xem thường mình. Đương nhiên điểm quan trọng là hắn rất hứng thú với cỗ thần lực này. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác được rằng tam đại nguyên anh trong cơ thể hắn lại có vẻ như động đậy, thúc giục. Kéo Mộ Dung phu nhân đi tới, Lưu Phong không quay lại, tiến vào thông đạo, qua thời gian không dài, hai người thấy được một tia sáng ở phía trước. Phong Nhi mau nhìn xem, phía trước có ánh sáng. Đàn bà thủy chung vẫn sợ bóng tối. Mặc dù nam nữ khác biệt, nhưng kể từ khi tiến vào thông đạo, Mộ Dung phu nhân cùng Lưu Phong thân thiết ở cùng một chỗ, thậm chí có mấy lần xuất hiện dị tượng, nàng còn trốn vào trong lòng Lưu Phong. Bây giờ rốt cuộc thấy được ánh sáng, tâm tình nàng tự nhiên kích rộng lên hẳn. Nhưng trong lòng Lưu Phong lại hy vọng bóng tối có thể kéo dài một chút, như vậy có thể để cho hắn cơ hội lợi dụng. Bước nhanh tới, hai người lại bị một bức tường khí vô hình ngăn cản. Bạch Khiết nhắc nhở, tiểu tình nhân, hãy thử sử dụng Hạo Thiên kiếm phá hủy phong ấn. Lưu Phong nhất thời hiểu ra, tạm thời buông tay Mộ Dung phu nhân ra, hai tay nắm chặt Hạo Thiên kiếm, đem nguyên anh lực mỏng manh yếu ớt trong cơ thể rót vào kiếm thế, dùng sức chém mạnh ra ngoài. Quả nhiên, bức tường khí kia đã bị phá, hai người thuận lợi đi vào. Trong nháy mắt tu vi bị phong ấn của hai người nhanh chóng phục hồi như ban đầu. Trước mặt hai người là một tòa cung điện to lớn, huy hoàng và nguy nga. Cung điện thật xinh đẹp. Yêu cái đẹp vốn là bản tính của nữ nhân, Mộ Dung phu nhân nhất thời kêu lên một tiếng. Ngay lúc ấy, bỗng nhiên một tiếng long ngâm vang lên, theo sau đó, một cỗ hơi thở cường hãn hướng về hai người thổi tới. Lưu Phong vội vàng để tụ nguyên anh lực giữ cơ thể đứng vững. Nhưng Mộ Dung phu nhân tu vi không đủ, không thể đứng vững. Ngay khi nàng sắp té ngã, Lưu Phong nhân cơ hội đỡ lấy nàng, một tay ôm eo nàng, một tay cầm Hạo Thiên kiếm, cảnh giác nhìn bốn phía. Nơi đây là thần điện, các ngươi không thể xâm phạm, nhanh chóng rời đi mau. Tiếng nói vang lên, một kim giáp thần nhân, tay cầm đại đao đột ngột xuất hiện trước mắt Lưu Phong và Mộ Dung phu nhân. Kim giáp thần nhân hai mắt chói sáng kim quang, cỗ hơi thở cường hãn là từ trên người hắn phóng thích ra. Khí tức cường đại từ kim giáp thần nhân gây áp lực lên Lưu Phong, hắn không thể biết chính mình có hay không có thể đánh thắng được đối phương, hắn cũng không biết người trước mặt này là địch hay là bạn. Vị đại ca này, chúng ta trong lúc vô ý xông vào, quả thực cũng không có ác ý, ngươi nói nơi này là thần điện. Có thật vậy không? Lưu Phong đè nén sự vui sướng trong lòng, cười a a nói, thật sự là có thần linh hay sao? Nếu chúng ta đã vào được trong này thì chắc là có duyên. Đại ca, không bằng ngươi giúp chúng ta dẫn đường một chút, cho chúng ta đi bái tế thần linh nhé. Mộ Dung phu nhân nghe vậy, cũng âm thầm trách, người này đúng là lá gan lớn thiệt, bây giờ là lúc nào mà cư nhiên còn dám đùa bỡn. Nhanh nhanh rời đi, nếu không sẽ chết. Kim giáp thần nhân dường như không để ý tới vẻ mặt tươi cười của Lưu Phong, lạnh lùng như lúc trước, cảnh báo một câu. Lưu Phong nhất thời tức giận, ta phải nghe ngươi sao, lão tử lần đầu thấp giọng nói chuyện, ngươi ngay cả một chút mặt mũi cũng không cấp cho ta. Lão tử không đi, có phải ngươi thật sự muốn giết ta? Các ngươi tới cùng là thần linh hay là ác linh, thần linh gì như các ngươi mà không nói lý như vậy. Thật không biết xấu hổ, đối với ta ngang ngược như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Lưu Phong chuẩn bị đánh giá một chút, tam đại nguyên anh của mình nếu gia tốc đến cực hạn, xem như tương đương với kim giáp thần nhân. Hơn nữa còn có Bạch Khiết, đối phó với tên này hẳn là không có nhiều vấn đề. Nhanh nhanh rời đi, nếu không, chết. Lưu Phong nói vài câu tàn nhẫn, nhưng cuối cùng, kim giáp thần nhân vẫn lạnh lùng như lúc trước cảnh cáo. Bạch Khiết vội nói, tiểu tình nhân, đây chỉ là khôi lỗi, hắn không hiểu lời ngươi nói. Lưu Phong cảm thấy trong lòng buồn bực, chính mình nãy giờ khua môi múa mép với một khôi lỗi, thảo nào hắn một chút phản ứng cũng không có. Tiểu tình nhân, phải đánh bại khôi lỗi này. Bạch Khiết giải thích, chức trách của khôi lỗi này là thủ hộ thần điện, chỉ có đánh bại hắn, ngươi mới có tư cách tiến vào thần điện. Lưu Phong âm thầm gật đầu, lập tức ôn nhu nói với Mộ Dung phu nhân, ngươi hãy lùi ra sau vài bước, đợi lát nữa ta cùng khôi lỗi này sẽ có một trận đấu ác liệt. Mộ Dung phu nhân trong lòng căng thẳng vội hỏi, Phong Nhi, không có vấn đề gì chứ? A, phu nhân người yên tâm, tên khôi lỗi chết này, còn chưa tránh ra, thật sự muốn để cho ta phải đánh tan ngươi. Lưu Phong khoe khoang nói, ngươi mới là khôi lỗi. Đột nhiên, Kim Giáp thần nhân, bộ mặt bất mãn, phản bác lại một câu. Lưu Phong nhất thời kinh ngạc, chẳng nhẽ Bạch Khiết nói sai rồi, thật oan uổng cho vị đại ca này rồi. Tiểu tình nhân, thật ngại quá, ta nghĩ sai rồi, hắn có thể không phải là khôi lỗi. Bạch Khiết dường như cũng cảm ứng được điều gì đó, vội vàng sửa lại lời nói. Ta kháo, mình ngươi mắc lỗi ngớ ngẩn, nhưng lại làm cho ta mất mặt. Vị đại ca này, thật ngại quá, là ta hiểu lầm. Ngươi không phải là khôi lỗi là tốt rồi, nói cho cùng gặp nhau chính là duyên phận. Hay là ngươi dẫn đường giúp chúng ta tiến vào bên trong đi, Lưu Phong cười hi hi nói. Mục đích các ngươi đến, chủ nhân đã biết, các ngươi muốn tiến vào bên trong cũng được, nhưng trước hết phải đánh bại ta, nếu không, hay là mời các ngươi về đi. Kim Giáp thần nhân vẫn lạnh lùng như trước nói. Lúc này, Lưu Phong đã hoàn toàn tức giận, khuôn mặt tươi cười của lão tử phí công rồi. Thật là lãng phí cảm tình. Đã vậy, chúng ta phải đắc tội rồi, bất quá ta nói trước, chỉ điểm tới là dừng a. Với Kim Giáp thần nhân, trong lòng Lưu Phong vẫn còn chút e ngại. Kim Giáp thần nhân cũng không nói nhảm, đại đao trong tay đột nhiên chém về phía trước, một đạo đao mang màu vàng trực nhằm tới phía Lưu Phong. Lưu Phong cũng không e ngại, lập tức tấn công mãnh liệt, khí thế không giảm. Hạo Thiên kiếm đột nhiên đảo qua, nhằm đao mang kích phá. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 626, sự thật về thần linh. Kim Giáp thần nhân thấy đao đầu tiên không bị đối thủ dễ dàng hóa giải, thì nhanh chóng lao tới gần Lưu Phong đang di chuyển. Hoàng Kim đại đao hung hăng nhằm ngay tiểu phúc Lưu Phong mà chém tới. Lưu Phong thân hình chợt biến ảo, sử dụng thất tinh bộ linh xảo tránh khỏi. Sau đó, Hạo Thiên kiếm hướng bàn tay cầm đao của Kim Giáp thần nhân mà công kích, hắn thầm vui mừng, chắc sẽ dễ dàng ép đối phương buông đao. Kim Giáp thần nhân lại đột ngột biến chiêu. Hoàng Kim đại đao biến ảo thần kỳ nhắm thẳng về phía đầu của Lưu Phong mà chém. Lưu Phong vội nhún mình trên không, thân thể bay lên, né được Hoàng Kim đại đao, ngay lập tức trả lại một kiếm hiểm ác hướng tới đỉnh đầu của Kim Giáp thần nhân. Một cỗ kình khí mạnh mẽ từ trong cơ thể Kim Giáp thần nhân phát ra, kình khí hướng thẳng Hạo Thiên kiếm đỡ lấy một kiếm này của Lưu Phong. Lưu Phong cảm thấy nao nao trong lòng, hắn vội nhảy lui về phía sau. Tiếp đó lại lập tức tiến tới xuất kiếm đánh tới Kim Giáp thần nhân. Kim Giáp thần nhân dùng Hoàng Kim đại đao đón đỡ kiếm của Lưu Phong, đồng thời tung một cước độc địa vào mặt của Lưu Phong. Lưu Phong vội nhún mình lên, nhưng chân của Kim Giáp thần nhân đã tới, chỉ nghe phanh một tiếng, Lưu Phong bị một cỗ cự lực bắn ngược trở lại. Tên đối thủ này quả nhiên là khó xơi. Ngay khi Lưu Phong đang cảm khái thì Kim Giáp thần nhân đã lại huy vũ Hoàng Kim đại đao chém tới Lưu Phong với tốc độ cực nhanh khiến Lưu Phong cũng phải sững sờ, không kịp nghĩ hắn đành hoảng hốt nhảy lùi lại né tránh, thế nhưng vẫn chậm một bước. Cánh tay phải lạnh toát, thì ra tay áo đã bị một đao chém rách. Kim Giáp thần nhân chiếm được thế thượng phong không cho đối thủ chạy thoát, nhanh chóng truy sát, Hoàng Kim đại đao đột nhiên chém xuống. Lưu Phong không kịp né tránh, chỉ còn các ngạnh đỡ. Lưu Phong hạ quyết tâm, Tam đại nguyên anh đồng thời phát lực, Hạo Thiên kiếm kêu lên ông ông, chợt lóe sáng, bạo phát một đạo kiếm quang vàng rực nghênh tiếp đòn đánh của đối phương. Oanh! Oanh! Theo tiếng nổ vang lên, hai binh khí va chạm với nhau thật mạnh. Một lực lượng cực lớn khiến cả hai văng ra xa. Lưu Phong bị kình khí đánh văng ra ngoài, toàn thân mềm nhũn ngã sấp xuống đất. Kim Giáp thần nhân chỉ lùi lại mấy bước, hắn vẫn vững vàng ổn định thân hình, sau đó tức tốc tiến về phía trước, Hoàng Kim đại đao vung lên lại nhằm về phía Lưu Phong, âm thanh lãnh khốc, nhanh rời đi, nếu không, giết không tha. Lưu Phong mặc dù bị thương nhưng trong lòng không hề kinh hoàng, hắn bình tĩnh, yên lặng điều tức, thầm dò xét thân thể, thấy rằng thương thế của mình cũng không mấy đáng ngại. Tiểu tình nhân, ngươi không sao chứ? Lần sau nên cẩn thận, không nên dễ dàng nhận thua. Nếu không, sau này ta sẽ khinh thường ngươi. Bạch Khiết lại khích tướng eo lại đi mô kích DG. Phong Nhi, không nên cố quá. Bên kia Mộ Dung phu nhân cũng hô lên. Mẹ nó, tự nhiên cùng lúc bị hai người đàn bà khinh thường. Lưu Phong hai mắt phóng ra hàn quang, sát khí ngập trời. Thân thể dũng mãnh vội xê dịch, nhanh chóng tránh thoát khỏi một đao của Kim Giáp thần nhân, Lưu Phong lạnh lùng nói. Ta không hề bại, chúng ta tái chiến. Kim Giáp thần nhân huýt một tiếng sáo, không nói gì, Hoàng Kim đại đao liền giơ lên, từ trên cao chém xuống, phát ra kinh quang sáng rực một vùng, trực tiếp chém thẳng đến Lưu Phong. Lưu Phong nào dám chậm trễ vội vàng thi triển thất tinh bộ pháp né tránh, vất vả lui về phía sau. Thật khó khăn mới thoát khỏi một đao này. Đoạn Lưu Phong xoay người nhảy lên, một kiếm bổ tới, trực tiếp công kích vào chỗ yếu hại của đối phương. Kim Giáp Thần Nhân nhoài người về sau, khi kiếm đã tới gần người, Hoàng Kim Đại Đao liền chém mạnh về hướng Lưu Phong. Lưu Phong lại vội vàng thối lui, tránh thoát công kích chí mạng này, trong lòng một cỗ ngạo khí vọt lên cao, hắn lướt người tới trước, chém mạnh một kiếm xuống. Kim Giáp Thần Nhân nhanh chóng di chuyển, khua đại đao lên ngăn lấy Hạo Thiên kiếm của Lưu Phong đang chém tới. Nhưng trong thời khắc này, tay trái Lưu Phong lại xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm kiếm mềm, một kiếm quang màu vang lóe ra hướng thẳng ngực của Kim Giáp Thần Nhân đâm tới. Phanh! Một âm thanh vang lên, Kim Giáp Thần Nhân bị đâm trúng liền văng ra ngoài. Tiểu tử kia, ngươi đã vượt qua kiểm tra, có thể mang theo hai người đàn bà kia vào bên trong. Vào lúc này, từ trong hư không truyền đến một thanh âm già nua. Kim Giáp Thần Nhân cũng như không có việc gì, từ từ đứng lên, hiển nhiên một kiếm của Lưu Phong đối với hắn chẳng có tổn thương gì. Con mẹ nó, thần linh nơi này quả nhiên lợi hại. Khoan đã, hai người đàn bà. Chẳng lẽ Bạch Khiết đang ở trong ta hắn cũng biết. Lưu Phong hơi kinh hãi. Đừng do dự, nhanh lên một chút, mang các nàng đến đây. Thanh âm già nua lại vang lên thúc giục Lưu Phong. Lúc này, Mộ Dung phu nhân cũng đã đi tới, cả hai mắt quan sát trái phải. Trong lòng nàng rất kỳ quái, thầm nghĩ, hắn còn dẫn theo người đàn bà nào khác. Bí mật về Bạch Khiết đương nhiên không thể để cho Mộ Dung phu nhân biết được. Lưu Phong vội nói, ta cũng không biết tại sao hắn lại nói như vậy, hay là chúng ta vào xem thử đi. Mộ Dung phu nhân mặc dù vẫn còn hoài nghi, nhưng nàng cũng không nhìn ra Lưu Phong giấu người đàn bà kia ở nơi nào. Phu nhân, để ta dìu người. Lưu Phong muốn nắm lấy tay nàng, nhưng Mộ Dung lại cau mày, khước từ, nơi đây rất sáng sủa, không cần đâu. Hồi nãy còn phụ thuộc vào ta, cái này không phải là vắt chanh bỏ vỏ sao, VN hóa câu này cho nó hay. Khi cần người thì khẩn trương nhờ ta giúp, bây giờ thì làm cao. Đàn bà đúng là đồ vong ơn phụ nghĩa. Oh yes. Kích. Trong khi đang nghĩ về điều này, hai người đã bước vào cửa lớn có kim bích huy hoàng. Khắp nơi đều là những ánh kinh quang sáng, xung quanh toàn là kim quang sáng phát ra từ thạch bích. Một âm thanh trầm muộn truyền đến, ở giữa đại điện có một pho tượng hoàng kim khá lớn tựa hồ đang giật mình, thanh âm già nua vang lên, đúng rồi, quả nhiên nhiên là thượng cổ thần binh, thật không ngờ, chỉ là lực lượng của người quá thấp kém. Căn bản không thể nào phát huy chân chánh sức mạnh của Hạo Thiên Kiếm. Hạo Thiên Kiếm ở trong tay ngươi cũng như là bị trà đạp, lu mờ. Lưu Phong trong lòng nổi lên một trận buồn bực, có chút tư vị khó chịu, hắn nói, ta nói vị. Lão gia này, ngươi nói chuyện cũng nên có chút tôn trọng người khác chứ. Vì cái gì mà gọi là lão gia? Nguyên nhân vì không thấy hắn, chỉ nghe thanh âm hắn rất già. Ha ha, tiểu tử kia, không ngờ người ngang nhiên dám nói với ta như vậy, ngươi không sợ ta sao? Pho tượng hoàng kim đôi mắt tựa hồ như hơi bất ngờ, đang ngưng thần nhìn Lưu Phong. Lưu Phong hướng pho tượng hoàng kim chắp tay một cái, hắn nói, tại hạ Lưu Phong, vị. Này là Mộ Dung phu nhân, xin hỏi ngươi có thật sự là thần linh hay không? Pho tượng hoàng kim lẳng lặng nhìn Lưu Phong trong chốc lát, nói, không sai, ta chính là thượng cổ thần linh. Bất quá, ngươi bây giờ thấy chỉ là một tia thần thức ta lưu lại đây mà thôi. Ngươi nói đúng, nếu gặp nhau tất là có duyên. Pho tượng hoàng kim chậm rãi nói, ngươi tu luyện công pháp có vẻ rất đặc biệt, tương lai nhất định sẽ hình thành bảy nguyên anh, dẫn đến bắc đầu lực. Bắc đầu lực, a không nghĩ tới trong loài người còn có sự thần kỳ như thế. Lưu Phong thầm giật mình. Lão già kia ánh mắt thật độc đáo, cư nhiên chỉ bằng một cái liếc mắt là có thể nhìn thấu mình. Bên cạnh, Mộ Dung phu nhân cũng thực sự giật mình, hôm nay nàng mới biết được Lưu Phong, hắn quả nhiên có tu vi bảy nguyên anh. Tiểu tử này vẫn còn là con người sao? Bất quá thế cũng tốt, hôm nay xem như ta lại biết thêm một bí mật của hắn. Ta nói thần linh tiên sinh, có thể nói sao ngươi lại ở nơi này không? Sao ngươi lại có quan hệ với huyết tộc? Lưu Phong vẫn hỏi về vấn đề hắn đang thắc mắc. Pho tượng hoàng kim nghe thấy thế liền không giấu giếm, kể hết thân phận lẫn tao ngộ gặp phải cho tới tình huống bây giờ, tất cả đều kể cho Lưu Phong và Mộ Dung phu nhân nghe. Lưu Phong lặng lặng lắng nghe, không nói lời nào, cho đến khi pho tượng hoàng kim nói ra hết thảy toàn bộ. Hắn mới thở dài một hơi, nói, thì ra là như thế. Người sở dĩ lưu lại thần thức ở chỗ này, là vì chờ đợi người có duyên. Nhưng, thời gian người ước định ban đầu đã trôi qua cả ngàn năm, chẳng lẽ người còn phải đợi sao? Mẹ kiếp, vị thần linh này quả là ngốc nghếch, chỉ vì một lời hứa mà chờ đợi cả ngàn năm đằng đẵng. Pho tượng hoàng kim gật đầu, nói, đúng là như thế. Bất quá, ta nói thẳng ngươi cũng không phải người ta chờ đợi, người có duyên. Sự thật, hoàng kim pho tượng không còn sở hữu nhiều thần lực lắm, phỏng chừng hắn tồn tại không còn được bao lâu nữa sẽ hoàn toàn tiêu tán. Về cái ước định kia chắc cũng không thành. Mẹ kiếp, đương nhiên là không phải. Dựa theo lời ngươi nói, ngươi chờ đợi người có duyên xuất hiện từ ngàn năm trước, nếu thế thì ta là yêu quái à? Lưu Phong phát hiện thần linh cũng không phải vạn năng. Nếu không hắn cũng sẽ không phải chờ đợi đằng đẵng suốt cả ngàn năm, ở đất ô long này. Ô, Là vậy à? Vậy ngươi tiễn ta rời cửa nha. Lưu Phong không cho là đúng, hắn bĩu môi nói. Nói xong Lưu Phong xoay người chuẩn bị rời đi. Khoan đã, các người không thể đi. Pho tượng Hoàng Kim đột nhiên nóng nảy. Mặc dù không đợi được người có duyên, nhưng ít ra cũng đã có 3 người tới. Tiểu tử này nói như thế nào cũng có lực lượng mạnh hơn hẳn những người bên ngoài. Ha ha, thần linh tiên sinh, nếu chúng ta đã không phải là người mà lão chờ đợi, người có duyên, chúng ta vẫn nên đi, người tiếp tục đợi người có duyên của ngươi đi. Lưu Phong hi hi cười. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi đang tu luyện tử hư chân long huyền? Đôi mắt pho tượng Hoàng Kim bắn ra những tia sáng màu vàng, liền đặt câu hỏi. Lưu Phong cũng không giấu diễm, dù sao người này cái gì cũng biết. Không sai, đúng là vậy. Thì đã sao? Lưu Phong hỏi lại. Ta chính là đợi ngươi. Pho tượng Hoàng Kim quyết định chủ ý, không thể dễ dàng để cho Lưu Phong ra được, không biết đến ngày nào mới có người nào khác ngoài bọn họ đến đây. Ngươi biết không? Thế giới này sắp gặp một đại kiếp, mà ngươi lại có tử hư chân long khí, là người duy nhất có khả năng hóa giải đại kiếp lần này. Pho tượng Hoàng Kim mặc dù chỉ là một tia thần thức của thượng cổ thần linh, nhưng dù sao hắn vẫn mang thần lực, giờ hắn nói tới chuyện thiên đạo, sắp xảy ra nạn kiếp lớn. Lưu Phong có chút động tâm, lời nói này cùng với truyền thuyết của phái tu chân về kiếp nạn có chỗ giống nhau. Nói như vậy, đại kiếp là chuyện có thật. Nói ta biết, tu chân giới có nạn kiếp gì? Lưu Phong cất tiếng hỏi. Ngươi biết? Pho tượng Hoàng Kim có chút kinh ngạc hỏi lại Lưu Phong. Đương nhiên ta biết. Ngươi thật là ngớ ngẩn, tu chân giới ai chẳng biết việc này. Thần toán tử, chẳng phải tất cả việc này đều đã được tiên đoán sao? Pho tượng Hoàng Kim than nhẹ một tiếng, lão gật đầu, nói, ngươi thân mang tử hư chân long huyền chân khí, ngươi chính là người số phận đã sắp đặt cho ta. Dù sao ta cũng không còn nhiều thời gian nữa, dứt khoát ta sẽ thành toàn giúp ngươi. Không đợi Lưu Phong đặt câu hỏi, pho tượng Hoàng Kim tiếp tục nói, ta sẽ truyền thần lực còn lại cho ngươi, hy vọng tài năng của ngươi trong tương lai có thể cứu nhân độ thế. Lưu Phong trong lòng vui vẻ, thần lực à, đúng là đồ tốt. Bất quá cứu nhân độ thế thì nói sao đi, người thời này cùng ta không có quan hệ, ta chỉ cần bảo vệ ta và những người thân của ta không chịu kiếp nạn là được. Hơn nữa, Lưu Phong cũng không tin chỉ vào năng lực một mình hắn có thể xoay chuyển càn khôn. Ngươi cũng đừng quá cao hứng, trải qua nhiều năm như vậy, thần lực của ta còn lại cũng không bằng 1% vạn lúc trước, đến tột cùng có giúp được ngươi không ta cũng không rõ ràng cho lắm. Lưu Phong nghe vậy thì trong lòng thoáng có chút mất mát, bất quá cũng không thể oán nhân ra, dù sao đã trôi qua cả ngàn năm. Chính mình hôm nay được gặp thần tiên đã là phúc trạch thâm hậu rồi. Ta ở chỗ này bố trí một không gian thần lực, ngươi có thể tiến vào tu luyện một phen, thu được bao nhiêu thành tựu, tất cả đều dựa vào mình ngươi. Pho tượng Hoàng Kim hai trong mắt bắn ra kim quang bao phủ Lưu Phong trong đó. Lưu Phong nhất thời cảm thấy xung quanh bị bao bọc bởi một tầng thần lực màu vàng, hắn mừng rỡ vội xếp bằng điều tức. Chờ sau khi hắn tiến vào không linh cảnh giới, thần lực chung quanh tựa như thủy triều dũng mãnh chảy vào trong cơ thể hắn, dung hợp cùng một chỗ với nguyên anh, dọc theo kinh mạch mà lưu chuyển trong cơ thể. Theo thời gian trôi qua, thần lực tiến vào không ngừng, có xu hướng ngày càng tăng mạnh, thần lực trong cơ thể không ngừng tuần hoàn, mỗi lần tuần hoàn lại lớn mạnh thêm, dọc theo kinh mạch trong cơ thể, khắp mọi nơi trong cơ thể, khiến hắn cảm thấy thoải mái dị thường. Lưu Phong thẩm niệm tâm pháp, tam đại nguyên anh hấp thu thần lực biến thành toàn thân màu vàng, từ đan điền nguyên anh lực được tăng cường không ngừng, ngày càng tăng mạnh. Thái âm thất tinh huyền cư nhiên vận hành dũng mãnh, càng ngày càng hấp thu nhiều thần lực chung quanh. Dần dần Lưu Phong trong lòng đột nhiên hiểu ra, sợ rằng nguyên anh lực ngày càng tăng mạnh dẫn đến chuyện không hay. Quả nhiên theo lực lượng bành trướng không ngừng, trong đan điền năng lượng mới ngày càng tăng mạnh, không ngừng biến ảo hình dạng, đầu tiên là biến thành một viên cầu màu vàng, lập tức lại bạo liệt thành một dạng nhỏ hơn. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 627, Thiên Đại Đích Hảo Sử. Quả nhiên, theo lực lượng không ngừng tăng lên và áp xúc, trong đan điền lại xuất hiện các hình thái năng lượng mới. Đầu tiên là một viên cầu kim sắc, sau đó lại bạo liệt dần thành hình một đứa trẻ giống y hệt Lưu Phong. Cứ như vậy, nguyên anh thứ tư thiên quyển nguyên anh đã được hình thành. Lưu Phong giật mình vui sướng trước nguồn thần lực cường đại này, chỉ trong nháy mắt mà xuất hiện kim đan, rồi thành nguyên anh. Thiên quyển nguyên anh khoanh chân, ngồi ở trong đan điền, nhắm mắt ngưng thần, dáng vẻ tựa như đang tu luyện. Lúc này thần lực còn sót lại khi dung hợp trong các kinh mạch cuồn cuộn đổ vào trong nó. Lưu Phong trong lòng hưng phấn như muốn phát cuồng, tuy hắn tự cho rằng mình có thiên phú, kỳ ngộ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới là mình sẽ tu luyện thành thiên quyển nguyên anh, sớm như vậy. Thời gian sau đó, Lưu Phong chuẩn bị tiếp tục tu luyện tiếp nhằm tạo ra nguyên anh thứ 5. Tuy nhiên, chuyện làm cho hắn buồn bực không thôi là thần lực xung quanh đã ít đi rất nhiều, đừng nói là tu thành nguyên anh, chỉ sợ ngay cả kim đan cũng không thể được. Lưu Phong cũng không phải là người có lòng tham không đáy, nên hắn nhanh chóng buông tha ý định không thực tiễn này, bắt đầu kiểm tra lại thành quả tu luyện của mình. Mộ Dung phu nhân nhìn pho tượng hoàng kim, từ màu vàng biến thành màu xám thì hơi kinh hãi, như thế nào lại như vậy? Pho tượng hoàng kim cười một tiếng, nói, thần lực của ta đã bị ái lang, nghi yêu, để HV cho hay của ngươi hút đi rồi. Hả, ngươi còn là thần linh sao? Mộ Dung phu nhân nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, tức giận nói, ngươi nghĩ sai rồi, ta chính là trượng mẫu tương lai của hắn. Pho tượng hoàng kim hơi ngạc nhiên, ồ, có đúng không vậy? Đương nhiên rồi. Mộ Dung phu nhân bĩu môi nói, trong lòng thầm nghĩ, xem ra thần linh cũng không phải là vạn năng. Gặp nhau tức là có duyên phận. Có lẽ ta nên đem cho ngươi một chút lợi ích. Nói xong, con mắt pho tượng hoàng kim đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng, kim quang lập tức bao quanh Mộ Dung phu nhân. Mộ Dung phu nhân ban đầu có chút sợ hãi, nhưng ngay lập tức mừng rỡ, vì nàng cảm giác được thân thể nàng trong nháy mắt trở nên tràn ngập lực lượng. Hơn thế, kim đan mới hình thành không lâu hiện đang không ngừng bành trướng. Nữ oa oa, nhân dịp này ngươi hãy thử vận chuyển lực lượng theo pháp quyết này, thần lực sẽ được hấp thụ, hình thành nguyên anh ngay thôi. Khi Mộ Dung phu nhân đang kinh hãi thì pho tượng hoàng kim lên tiếng nhắc nhở. Mộ Dung phu nhân nghe vậy, vội vàng theo lời chỉ dẫn của hắn mà làm. Quả nhiên, kim quang đã bị nàng hoàn toàn hấp thụ, trong cơ thể nàng nguyên anh chính thức hình thành. Mộ Dung phu nhân thu công lại, vội vàng quỳ xuống trước pho tượng hoàng kim bái lại, thành kính nói, đa tạ đại thần đã thành toàn. Mộ Dung phu nhân nằm mơ cũng không dám nghĩ mình sẽ tu thành nguyên anh. Toàn gia tộc, theo như ghi chép lại thì mạnh nhất cũng chỉ là kim đan hậu kỳ mà thôi. Nhưng hôm nay, nàng đã có kỳ ngộ cùng Lưu Phong, tu thành nguyên anh. Nữ oa oa, ngươi đứng lên đi, ngươi với tên tiểu tử kia ở cùng chỗ, đồng dạng cũng có được kỳ ngộ. Được rồi, ngươi thật sự không phải là nữ nhân của hắn sao? Pho tượng hoàng kim nghi vấn hỏi lại. Mộ Dung phu nhân một bụng tức khí, thần linh này sao lại như vậy, toàn nói những lời không đâu. Thần linh đại nhân, ta là trượng mẫu tương lai của hắn. Mộ Dung phu nhân kiên nhẫn giải thích. Pho tượng hoàng kim có chút nghi hoặc, nhỏ giọng nói thầm, tại sao ta lại thấy tương lai các ngươi sẽ là vợ chồng nhỉ? Chẳng nhẽ thần lực của ta bị tổn thất nghiêm trọng nên nhìn lầm rồi chăng? Hừm, nhất định là như vậy rồi. Lưu Phong thu công lại, thần lực trong không gian màu bạc ở bốn phía cũng không có tản đi, vần như trước lưu chuyển xung quanh. Bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng, hắn lấy Hạo Thiên kiếm ra. Hắn cảm giác được Hạo Thiên kiếm có sự dao động, vui sướng. Lưu Phong đoán rằng, có tám thành khả năng hồn kiếm đang ngủ say sẽ tỉnh lại. Nghĩ tới đây, hắn thở dài một cái, tứ đại nguyên anh đồng thời phát động tới cực hạn. Nguyên anh lực trực tiếp rót vào Hạo Thiên kiếm. Rất nhanh, Hạo Thiên kiếm phát ra quang mang chói mắt, theo đó vang lên một tiếng ngâm khẽ, Hạo Thiên kiếm đột nhiên thoát khỏi tay Lưu Phong, hóa thành một đạo kim quang tản ra bốn phía rồi bay múa xoay xung quanh người hắn, phát ra tiếng long ngâm. Nhìn khung cảnh trên không trung, Lưu Phong phát ra tiếng kêu kinh hãi, kiếm hồn, quả nhiên là kiếm hồn đã thức tỉnh. Chủ nhân, là thần lực, quả nhiên đúng là thần lực. Sau khoảnh khắc thời gian, Hạo Thiên kiếm lại trở về tay Lưu Phong. Trong nháy mắt, hắn cảm ứng được kiếm hồn truyền đến tin tức, Lưu Phong vội vàng dùng tâm thần tương giao, nói cho kiếm hồn biết hết thảy tình huống xảy ra trước mắt. Kiếm hồn không khỏi càng thêm khâm phục Lưu Phong, đem lại một tin tức thật tốt. Lập tức Hạo Thiên kiếm hóa thành một đạo kim quang chui vào lòng bàn tay của Lưu Phong. Cuối cùng, một tia thần lực còn lại cũng bị Lưu Phong hấp thu hết, không gian thần lực đã không còn tồn tại. Lưu Phong ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua pho tượng hoàng kim, nhất thời hô to, thì ra là ngươi được mạ vàng. Không thể nào. Ngươi sao lại biến thành độc nhãn long màu xám rồi? Mộ Dung phu nhân nghe vậy, cười một tiếng, đi tới vườn nhẹ ngón tay, dí lên trán hắn cả giận nói, ngươi còn đứng đây mà nói bậy sao, bởi vì ngươi hấp thu hết thần lực của thần linh đại nhân. Ai? Sao mỹ nữ nào cũng thích cái chiêu này không biết? Lưu Phong quay đầu cảm kích nhìn pho tượng hoàng kim nói, thần linh đại nhân, đa tạ ngươi đã thành toàn. Pho tượng hoàng kim buồn bã nói, ta phải cảm tạ ngươi mới đúng. Vốn tưởng rằng tương lai sẽ tịch mịch chờ đợi và tiêu vong, nhưng bây giờ lại ngoài ý muốn gặp được ngươi, coi như là ta và ngươi có duyên. Cho nàng ta ra đi, ta có thể mang lại cho nàng ta chút chuyện tốt. Hai tròng mắt pho tượng hoàng kim nhìn chằm chằm vào khỏa quy nguyên đan trên cổ Lưu Phong, ý tứ rất rõ ràng. Lưu Phong do dự đôi chút, xoay người hướng về Mộ Dung phu nhân rồi nói, phu nhân, không bằng người đi chỗ khác một chút, ta với thần linh đại nhân có chút chuyện bí mật muốn bàn bạc. Bí mật của Bạch Khiết cũng nên tuân theo ý nàng. Tuyệt không thể để cho người khác biết được. Mộ Dung phu nhân nghe vậy có chút tức giận, nhíu mày, sẵn giọng nói, ngươi có bí mật gì mà không thể nói ra. Quên đi, nếu ngươi không muốn nói ra thì thôi, ta đây cũng không muốn ở lại đây đâu. Nói xong nàng hừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Sau đó, Bạch Khiết trong nháy mắt đã từ khỏa tam phân quy nguyên đan hiện ra, đối với pho tượng Hoàng Kim cung kính hành lễ, ra mắt thần linh đại nhân. Ân, không sai, mặc dù so với Tam Nguyên hợp nhất còn thiếu mất một khỏa, nhưng người tại không gian thần lực hấp thụ thần lực đã hoàn toàn hình thành thân thể, chờ khi ba khảo quy nguyên đan hợp nhất, sẽ có cơ hội trở thành linh tiên. Pho tượng Hoàng Kim tán dương vài câu, đột nhiên bắn ra một viên cầu hướng về phía Bạch Khiết. Sở hữu tu vị linh tiên, tự nhiên cùng một loại với tiên nhân, bất quá số lượng tiên nhân kiểu này thật sự rất ít, hơn nữa thực lực rất cường hãn, trên tiên giới cũng có thể là bá chủ một phương. Cái này là chút lực lượng ta còn thừa, hy vọng có thể giúp ngươi. Pho tượng Hoàng Kim dường như nói chuyện có chút khó khăn, rõ ràng lực lượng sắp cạn kiệt. Bạch Khiết bị kim quang bao phủ vào trong, vội vàng ngồi xuống hấp thu, qua thời gian không dài, thần lực đã bị hấp thu sạch sẽ. Lưu Phong hơi kinh hãi, giờ phút này hắn thậm chí cảm thấy từ trên người Bạch Khiết xuất hiện tiên linh khí. Mặc dù còn rất yếu, nhưng quả thật đúng là tiên linh khí, giống như trên người thái tử lúc phi thăng mà hắn đã cảm nhận qua. Thật đúng là tức chết mà, nếu ta hấp thụ được nhiều thần lực thế này nữa, thì chắc đã tu thành nguyên anh thứ 5, ngọc hành nguyên anh luôn rồi, thế nhưng ngươi lại dành cho Bạch Khiết em này. Bạch Khiết thu công, biết được tình hình của mình không khỏi mừng rỡ, vội vàng cung kính bái tạ pho tượng Hoàng Kim. Pho tượng Hoàng Kim mỉm cười nói, sự thật là ta nên cảm tạ các ngươi mới đúng, không có các ngươi tới đây, ta đã phải chờ đợi ngàn năm mà không có kết quả. Ta đã yên tâm mà đi. Ngừng một chút, pho tượng Hoàng Kim kiếc mắt nhìn kỹ Lưu Phong một cái ngạc nhiên nói, ngươi, tên tiểu tử này, rất thú vị, tự nhiên lại chiếm thân thể của người khác, nhưng lại xuất linh hồn khế ước. Bất quá, người tựa hồ cũng không phải có ác ý xâm chiếm. Lưu Phong thầm nghĩ, mẹ kiếp nói như ngươi là lão tử hại người ta à, tự dưng linh hồn của lão tử xuyên đến đây, ngươi nghĩ ta nguyện ý hả? Như vậy đi, ta thấy linh hồn ngươi cùng thân thể vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với nhau, để ta giúp cho ngươi một chút sức lực. Nói xong, pho tượng Hoàng Kim há mồm phun ra một đạo kim quang bao quanh Lưu Phong. Lưu Phong cảm thấy linh hồn dường như bị xé rách, cảm giác cực kỳ thống khổ. Tuy nhiên loại tình trạng này cũng không kéo dài, một lát sau, hắn cảm giác được linh hồn của chính mình như bị một cỗ lực lượng ôn hòa bao quanh. Sau đó, hắn nhận thấy linh hồn mình với thân thể đang dung hợp, rất nhanh đạt tới độ hoàn toàn khế hợp. Qua một khắc, Lưu Phong vui mừng phát hiện ý thức của mình so với trước kia thì linh hoạt hơn nhiều. Mà khi này, hơi thở của pho thượng Hoàng Kim đã trở lên rất yếu nhược. Nữ oa oa, Vân Mộng Trạch, ngươi cần phải. Nói những lời này pho tượng Hoàng Kim chợt sụp đổ, lập tức hóa thành bụi phấn, theo gió tiêu tán. Lưu Phong và Bạch Khiết hai mặt nhìn nhau, trong lòng không hiểu vì sao có chút mất mát, tựa hồ vì pho tượng Hoàng Kim tan biến mà thương cảm. Tiểu tình nhân, chúng ta phải đi thôi, đây chính là số mạng của hắn. Bạch Khiết mỉm cười, đi thôi, đi làm những chuyện chúng ta nên làm. Lưu Phong đột nhiên tỉnh ngộ lại cười cười, ôm Bạch Khiết rồi cười nói, a a, ngươi bây giờ chính thức trở thành tiên tử. Để cho ta sờ xem tiên tử cùng người đàn bà bình thường có cái gì bất đồng nào. Nói xong bàn tay hướng về bộ ngực của Bạch Khiết. Ồ, quả nhiên rất mềm mại, đàn hồi. Bạch Khiết cũng không ngăn trở ngược lại cười quyến rũ nói, tiểu tình nhân, ngươi đối với thân thể ta có hứng thú như vậy. Không bằng chúng ta ở đây nam nữ giao hoan, như thế nào? Kỳ thật ta cũng muốn thử xem cảm giác nam nữ hoan ái. Bất quá ngươi nên chuẩn bị tâm lý trước. Hôm nay ta được thần linh trợ giúp linh tiên thân thể đã đại thành, tức là tu vị của ngươi cũng có thể bị ta hấp thu, trở thành xác khô. Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, ta nghĩ ngươi sẽ không cự tuyệt có phải không? Bây giờ đến lượt Bạch Khiết nở nụ cười. Lưu Phong nghe vậy trong lòng cả kinh, vội vàng rút tay trở về, giả bộ giả vẻ đứng đắn, bộ dáng nghiêm chỉnh, nhìn ngươi kìa, ta đối với ngươi chỉ có kính ngưỡng, tuyệt đối không cái ý nghĩ gì đó. Thật sự ư? Bạch Khiết bán tín bán tín bán nghi. Tuyệt đối là thật. Lưu Phong thầm nghĩ, đợi ta có đủ thực lực, lão tử sẽ ăn ngươi, tuyệt đối không mềm lòng. Hiện tại chỉ dám sờ mà không dám ăn. Bạch Khiết bĩu môi, khinh thường nói, ngươi nha, chỉ là loại có sắc tâm, nhưng lại không có sắc đảm. Cùng ngươi xuân tiêu một khắc mà mất mạng à, ta đâu có ngốc. Đừng nói chỉ là tiên tử, ngay cả là nữ thần ta cũng không thèm. Ngươi không phải là phương diện ấy không được đấy chứ. Bạch Khiết tiếp tục chế nhạo, trả thù. Lưu Phong nhất thời nộ hỏa dâng cao, người nói ta không được nói xong liền ôm lấy cổ Bạch Khiết sờ soạng trên người nàng, bộ ngực bạo mãn, đồn bộ, hạ thân. Bạch Khiết bị Lưu Phong điên cuồng sờ soạng lại càng hoảng sợ, nói thật nàng cùng Lưu Phong hoan ái nhất định rất kích thích. Nhưng mạng nhỏ nhất định nguy hiểm, hôm nay, tam phân quy nguyên đan còn chưa hợp nhất, tính mạng của nàng với Lưu Phong có liên quan, nếu Lưu Phong bị biến thành xác khô thì đối với nàng cũng không tốt. Đại sắc lang, ngay cả cái mạng nhỏ cũng không cần, muốn. Bạch Khiết bất mãn nói thầm một câu rồi vội vàng chui vào tam phân quy nguyên đan. Lưu Phong thấy thế cười hắc hắc, hừ, còn nói ta còn không trị được ngươi. Bạch Khiết lúc này mới biết chính mình bị Lưu Phong lừa tình. Tiểu oan gia, ngươi được lắm. Bạch Khiết tức giận cắn răng nói. Phong Nhi, ta có thể vào được không? Lúc này, Mộ Dung phu nhân không chờ đợi được nữa, trong lòng có chút lo lắng, nhắm mắt lại chậm rãi đi đến. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 628, quyết định của Nghê Thường. Lưu Phong vội nói, phu nhân, không có gì đâu, người mở mắt ra đi. Mộ Dung phu nhân mở mắt ra, vội vàng quan sát chung quanh, bắt gặp Lưu Phong đang đi vòng vòng. Nàng hơi giận hỏi, người đâu, cái hồ ly tinh đó ở đâu? Từ thần linh nàng biết được bên người Lưu Phong còn che giấu một người đàn bà khác. Hơn nữa Lưu Phong lại thần bí bảo nàng ra ngoài, nhất định là có gian tình chi đây. Lưu Phong vẻ mặt vô tội, chớp chớp mắt nói, phu nhân, nàng nói gì vậy? Nơi này ngoại trừ một mình nàng còn nữ nhân khác nhau sao? Muốn nói hồ ly tinh thì là nàng mới đúng. Vốn đã tu thành nguyên anh cho nên mỗi khi Mộ Dung, phu nhân giơ tay nhấc chân đều tràn ngập mị lực khiến cho hắn không kìm được, mà suy nghĩ viễn vông. Nàng ta đã tu thành nguyên anh sao? Lưu Phong lúc này mới phản ứng, hắn vội vàng chạy tới chúc mừng. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân đã tu thành nguyên anh kỳ. Nếu có thể cùng nguyên anh song tu thì đúng là mỹ sự. Thật không đúng mà, lão tử bao giờ đã có tận 4 cái nguyên anh, không nên nghĩ tới cái chuyện này. Ngay lúc Lưu Phong nổi lên dâm ý, Mộ Dung phu nhân cũng nở nụ cười đắc ý. Tính từ trước cho đến giờ nàng là người duy nhất của Mộ Dung, thế ra có thể tu thành nguyên anh, chỉ bằng điểm ấy cũng đủ để nàng tự hào rồi. A a, phải cảm ơn thần linh đã thành toàn. Mộ Dung phu nhân tựa hồ quên đi chuyện hồ ly tinh, vẻ mặt nàng tươi cười mừng rỡ. Lưu Phong trong lòng hừ lạnh, vui thì quên hết, ta quá hiểu lòng dạ đàn bà các ngươi rồi, ai cũng chỉ như vậy mà thôi, chẳng có gì khác nhau, chưa đầy một phút đã thay đổi ngay, thật chẳng thể hiểu nổi. Phu nhân, thần linh đại nhân đã đi rồi, chúng ta cũng đi thôi. Nơi này đen tối không rõ ngày đêm, Lưu Phong không biết hai người đã ở lại đây bao lâu rồi. Hắn lo lắng nếu chưa trở về mà Mộ Dung Thiên đã chết. Đến lúc đó mình biết giải thích ra sao với Mộ Dung phu nhân đây. Ra khỏi cửa điện, sau đó đến con đường hầm kia, nhất thời chỉ còn lại bóng đêm vây quanh. Lưu Phong đưa tay đỡ lấy nàng, hắn nói, phu nhân, để ta dắt người đi. Mộ Dung phu nhân đang muốn đưa tay cho hắn nắm lấy. Đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì, liền rút tay lại phía sau, nói, ta là gì của ngươi, ta làm sao là chuyện của ta, tại sao lại phải đưa tay cho ngươi chứ? Lưu Phong một trận buồn bực, đúng là nhỏ mọn mà. Phu nhân, nơi này trời rất tối nên cẩn thận một chút. Lưu Phong cười khổ, khuyên nhủ một tiếng. Ta chết cũng không cần ngươi quản. Mộ Dung phu nhân thầm thở dài, sau đó lẩm bẩm, ta mới không cần ngươi quan tâm. Lưu Phong lắc đầu cười. Không để ý nữa, tự mình đi tới phía trước. Mộ Dung phu nhân nhìn Lưu Phong không quan tâm tới nàng nữa thì tức giận vô cùng. Trong lòng mắng to tiểu tử này không biết hiếu thuận, mình tốt xấu gì cũng là trượng mẫu tương lai của hắn. Hắn sao lại có thái độ lạnh nhạt như thế? Sặc, ta thua rồi. Ôi đàn bà. Soạt. Lưu Phong đang chậm rãi bước đi bỗng nhiên nghe từ phía sau truyền đến một âm thanh, như tiếng vải bị xé rách. Ai nha? Cùng lúc đó Mộ Dung phu nhân cũng kinh hãi kêu lên một tiếng, Lưu Phong vội vàng xoay người quay trở lại, hắn sợ nàng gặp chuyện nguy hiểm. Phu nhân, nàng không sao chứ? Lưu Phong vội vàng lại gần nàng, ân cần hỏi. Mộ Dung phu nhân ngượng ngùng đáp, không có việc gì, chỉ là quần áo bị rách thôi. Lưu Phong nghe vậy mới quan sát nàng kỹ hơn. Lúc này, hắn mới phát hiện có một đường rách trên ngực áo phu nhân, một vết rách khá lớn, tinh tế xem xét, thậm chí lộ ra một nửa bộ ngực sữa đầy đặn, da thịt nàng trong suốt trắng nõn. Lưu Phong ý thức chịu không nổi nuốt nước bọt một cái, trời ơi, phu nhân lại không mặc áo ngực. Không biết phía dưới có phải cũng không mặc gì hay không nữa. Ngươi nhìn cái gì vậy hả? Hai người đang đứng rất gần nhau, mặc dù Mộ Dung phu nhân không thấy được ánh mắt dâm đãng của hắn nhìn mình. Nhưng nàng cảm ứng được sức nóng từ ánh mắt Lưu Phong. Lưu Phong cười to một tiếng, hắn hạ giọng nói, ta chỉ muốn nhìn xem một chút, phu nhân có bị thương hay không, nếu nàng bị thương thì ta sau khi trở về thật không biết nói sao với Uyển Nhi đây. Mộ Dung phu nhân hừ lạnh, ngươi còn nhớ ta là mẹ Uyển Nhi sao? Lưu Phong chỉ còn biết dở khóc dở cười, bà cô này bình thường thông minh đĩnh tuệ, vậy mà sao hôm nay lại trở nên điêu ngoa không chịu nói lý thế này, chứ? Đều nói tình ái làm cho đàn bà trở nên khờ dại. Nhưng nàng đã qua tuổi luyến ái, sao lại còn như vậy? Thấy dáng vẻ cao có của Lưu Phong, Mộ Dung phu nhân đột nhiên trong lòng cũng thấy ngại. Nàng hiểu hôm nay mình có chút điêu ngoa, nàng vội nói xin lỗi, Phong Nhi, ngươi chớ tức giận, kỳ thật ta chỉ nói chơi với ngươi thôi. Lưu Phong nhàn nhạt thản nhiên nói, không có gì, phu nhân có khuôn mặt đẹp tựa trăng rằm, như thế nào có thể nổi giận vì ta chứ? Tiểu hoạt đầu, ngươi lại nói bậy nữa rồi. Nghe Lưu Phong nói như vậy Mộ Dung phu nhân cũng không giận hắn. Miệng nàng còn hơi mỉm cười. Bất quá người phụ nữ nào nghe những điều này cũng đều thấy rất thoải mái. Mộ Dung Thiên cái tên đầu gỗ kia cho đến tận bây giờ chưa một lần khen ta xinh đẹp cả. Tính thời gian Lưu Phong rời thiên thượng nhân gian, đi cứu Mộ Dung phu nhân có khi đã 10 ngày, mọi người càng lúc càng thêm lo lắng. Trong đó cả Nghê Thường và Trương Mỹ Nhân đều cũng thấy nặng lòng, vội vàng thương nghị phái nhân thủ tìm kiếm chung quanh. Trong khoảng thời gian ngắn làm cho kinh đô rơi vào tình trạng náo loạn. Tin tức này truyền tới Phong Thành, Diệp Văn Lý cùng Phó Lưu Vân đều rất muốn tự mình đi tìm chủ công, nhưng đã bị Lãnh Nguyệt khuyên bảo nên thôi. Mộ Dung Thế Gia cũng lo lắng không thôi, vạn nhất Lưu Phong xảy ra chuyện gì, phỏng chừng thuộc hạ Lưu Phong sẽ không bỏ qua cho Mộ Dung Thế Gia. Ai kêu người ta vì cứu người của Mộ Dung Thế Gia mà mất tích chứ? Mộ Dung Thiên sớm biết thời gian của mình không còn dài nữa, do dự một chút cuối cùng đành gọi nữ nhi mình tới, nói cho nàng tình hình bệnh tật của mình. Dặn dò nàng nếu như mình qua đời, Mộ Dung Thế Gia cũng sẽ có nguy cơ tiêu tan, thỉnh cầu nàng có thể đưa Mộ Dung Thế Gia phát dương quang đại. Mộ Dung Uyển Nhi nghe mà ngạc nhiên, nhất thời kinh hãi không thôi. Phụ thân bị trọng thương, mẫu thân cùng tình lang sanh tử chưa rõ, đả kích này thật lớn, thiếu chút nữa khiến cho nàng ngất đi. Bất quá cuối cùng nàng cũng kiên cường, tiếp nhận sự thật, nàng gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của cha. Ban đêm, Trương Mỹ Nhân cùng Nghê Thường tâm tư đều có chút bất an, cả hai đều chìm trong suy tưởng, mà vô tâm ngồi xuống trong hậu hoa viên của thiên thượng nhân gian, ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng trên cao mà trầm mặc không nói. Một lúc lâu sau, Trương Mỹ Nhân mở miệng an ủi, Tam tỷ, tỷ không cần lo lắng, Phong Nhi hắn cát nhân thiên tướng, chắc không có việc gì đâu. Hơn nữa tu vi hắn cao như vậy, trong thiên hạ sợ rằng không có nhiều người có thể tổn thương hắn. Nghe Thường quay đầu lại thở dài, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đối thủ sẽ bày kế với Phong Nhi. Nếu hắn sơ suất, ta sợ. Tam tỷ, không nên nói thế, Phong Nhi không có việc gì đâu. Mấy ngày nay, trong lòng Trương Mỹ Nhân hình ảnh Lưu Phong sớm đã biến hóa ngất trời. Trong lòng nàng không hề hận hắn. Đối với Tam tỷ, trong lòng nàng cũng không còn hy vọng xa vời nữa. Nàng nhìn ra Tam tỷ thật sự thích Lưu Phong, chỉ ái ngại luân thương đạo lý nên mới áp chế trong lòng mà thôi. Nghe Thường nghe vậy, cũng gật đầu nói, ân, chắc hắn chẳng có việc gì đâu. Tam tỷ, muội biết tỷ thích Phong Nhi. Trương Mỹ Nhân thoáng do dự một chút, nàng nói tiếp, nếu là chân tình thật sự, tỷ không nên để ý thế tục của người đời. Không cần vì thế mà ủy khuất chính mình. Nghe Thường bị Trương Mỹ Nhân nói trúng tâm can nên sắc mặt có chút đỏ lên, gắt giọng, tứ muội, ngươi nói gì vậy, dù sao ta cũng là sư tôn của Phong Nhi. Chúng ta làm sao có thể? Hắn sẽ không để ý, muội biết Phong Nhi đối với tỷ kỳ thật cũng có ý tứ. Trương Mỹ Nhân cắn răng nói, Tam tỷ, trong lòng muội tỷ là người dám làm dám chịu, muội hy vọng tỷ không nên đánh mất hạnh phúc của mình. Phong Nhi đúng là nam nhân đáng để phó thác tình yêu. Muội tin tưởng đại tỷ cùng nhị tỷ cũng sẽ không phản đối tỷ. Nghe Thường yên lặng một hồi, đột nhiên cười nói, tứ muội, hôm nay muội làm sao vậy? Ta nhớ ngày thường muội rất chán ghét Phong Nhi. Như thế nào hôm nay, nghe khẩu khí của muội đổi với hắn hình như rất sùng bái. Đối với việc Trương Mỹ Nhân tán dương Lưu Phong, trong lòng cũng Nghe Thường rất vui mừng. Trương Mỹ Nhân thở dài một tiếng, không giấu giếm thản nhiên nói, không sai, lúc đầu muội đúng là không thích hắn. Nhưng bây giờ không giống trước đây, hắn đã tạo ra được những thành tựu lớn dường này khiến cho muội rất vui, hơn nữa tu vi của hắn rất lợi hại. Tu chân giới cường giả vi tôn, đây là mục tiêu vĩnh hằng của mọi người tu chân. Tam tỷ, thật sự ta thấy Phong Nhi là một nam tử quá ưu tú. Nếu tỷ bỏ qua cơ hội tốt như thế này, Trương Mỹ Nhân chân thành nói. Nghe Thường mỉm cười, tứ muội, cảm ơn người đã khai đạo cho ta, chỉ cần lần này Phong Nhi trở về an toàn ta sẽ tìm cơ hội nói với hắn. Ta sẽ không tự ủy khuất chính mình. Cho dù tương lai tu chân giới có vì thế mà đàm tiếu, ta cũng sẽ nỗ lực để cho bọn họ hiểu. Trương Mỹ Nhân vui mừng nói, Tam tỷ, tỷ nghĩ như vậy là được rồi. Lưu Phong mất tích thậm chí đã khiến cho lão hoàng đế chú ý. Nhất là thuộc hạ của Lưu Phong tại kinh đồ đều xuất động, điều này làm cho lão hoàng đế chấn động, hắn biết Lưu Phong có lực lượng cường đại, nhưng không nghĩ thuộc hạ của Lưu Phong lại có nhiều nhân sĩ thuộc tu chân giới như vậy. Vì vậy hắn vội vàng ra lệnh cho Xích Long thủ lĩnh chân long vệ cẩn thận tra xét. Bệ hạ, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, tại kinh đô thuộc hạ Lưu Phong có khoảng 20 nhân sĩ tu chân, mỗi người đều có tu vi cao cường. Hơn nữa, còn có hai vị cao cấp tu chân của Phiếu Hương Cốc đang ở tại thiên thượng nhân gian. Xích Long mang tin tức điều tra trong nửa ngày hồi báo, hầu như các thế lực của Lưu Phong tại kinh đô đều được kể ra. Lão hoàng đế cho mày hỏi, ngươi thấy như thế nào? Bệ hạ, thuộc hạ nghĩ người trước mắt nên dùng sự anh minh, cơ trí của người để hợp tác với Lưu Phong. Xích Long cung kính trả lời. Lão hoàng đế gật đầu, liền truyền lệnh xuống, Thăng Vương Đức Vọng lên làm đại nguyên soái binh mã hoàng thành. Còn nữa, phân phó Chân Long vệ cũng như chuyển cáo cho tu sĩ Thiên Sư Đạo, bảo bọn họ cùng giúp đỡ tìm kiếm Lưu Phong. Xích Long vội vàng lĩnh mệnh đi ngay. Đế quốc Hoa Hạ đã hoàn toàn vì Lưu Phong mất tích mà gần như điên cuồng. Trong lúc đó hắn lại đang cùng Mộ Dung, phu nhân liên thủ đem huyết ti ti chủ cùng toàn bộ huyết tộc tiêu diệt sạch. Sự thật là dưới sự yêu cầu của Mộ Dung phu nhân, ngoại trừ huyết ti ti chủ và mấy cao thủ ra, đại bộ phận huyết tộc đều chết trong tay Mộ Dung phu nhân. Nàng nóng lòng muốn chứng thật tu vị nguyên anh kỳ của mình. Kết quả cuối cùng là Mộ Dung phu nhân rất hài lòng về lực lượng của mình, nhưng nàng cũng phải bỏ ra công sức không nhỏ. 10 tên huyết tộc trước khi chết đã tự bạo làm cho Mộ Dung phu nhân bị thương nặng, cũng may Lưu Phong kịp thời tương trợ mới có thể cứu được một mạng của nàng. Chỉ là một thân nguyên anh lực phải mất mấy ngày mới có thể hồi phục được. Giờ phút này ngay cả bước đi cũng là vấn đề khó khăn đối với Mộ Dung phu nhân. Phu nhân, không bằng ra cõng nàng đi khỏi nơi này. Bất quá, ta và nàng cuối cùng là nam nữ hữu biệt, cái này. Mộ Dung phu nhân bị thương, Lưu Phong cũng muốn nhân cơ hội này cọ sát chút xíu. Bất quá hắn lại thích cái dạng nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi này. Mộ Dung phu nhân nghe vậy, sắc mặt không hờn giận, quật cường khoát tay, ta còn đủ sức đi được, không cần ngươi quản. Vừa nói xong, nàng nỗ lực tiến tới vài bước. Kết quả vừa đi được vài bước đột nhiên thân thể mất trọng tâm, ngã chúi về phía trước, Lưu Phong nhanh mắt phát hiện vội vã tới đỡ lấy nàng. Mộ Dung phu nhân sắc mặt tái nhợt, trán chảy mồ hôi lạnh không ngừng, Lưu Phong lắc đầu cười khổ, phu nhân, hay là ta cõng người đi nha. Mộ Dung phu nhân cắn răng cứng đầu nói, không cần người lo, nam nữ hữu biệt, ta sợ làm ô danh của ngươi. Ai, tuổi lớn như vậy mà tính tình còn quật cường như thế này. Lưu Phong cũng hối hận tại sao mình lại nhiều lời như thế, cũng đều trách mình quá dối trá, muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi thì cứ chiếm đi, thế mà hết lần này tới lần khác lại nói như vậy. Bất quá, nói cho cùng Lưu Phong cũng hiểu được mình có chút không bình thường, người ta tốt xấu gì cũng là trượng mẫu tương lai của mình, như thế nào lại có ý nghĩ muốn chiếm tiện nghi chứ? Nhân phẩm ta có vấn đề rồi sao? Lưu Phong có chút buồn bực, đôi khi hắn cũng không muốn nghĩ tới những ý nghĩ bậy bạ, nhưng lần này đến lần khác đều không thể dừng lại, không thể dập tắt ý nghĩ trong lòng mình. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 629, cõng Mộ Dung phu nhân về nhà. Lưu Phong cũng không biết, sở dĩ hắn như vậy cũng không phải lỗi hoàn toàn ở bản thân. Nguyên nhân chủ yếu là do tồn tại linh lực của dục ma vô hình chung đã làm ảnh hưởng tới hắn. Phu nhân đâu cần phải như thế, người với ta coi như cùng sinh tử hoạn nạn, không cần để ý tới hư lễ này. Để ta cõng người trở về, đi thôi, nếu không ta sợ mấy người Uyển Nhi sẽ lo lắng. Lưu Phong than thở, có ý muốn khuyên Mộ Dung phu nhân leo lên phía sau lưng mình. Mộ Dung phu nhân tâm trí cương quyết, đẩy bả vai Lưu Phong ra rồi tiến về phía trước, tự mình bước đi. Ai ngờ, vừa đi được một bước, thân thể lại truyền tới từng trận suy yếu. Đứng không yên, lảo đảo tiến về phía trước. Lưu Phong bất đắc dĩ đành cười khổ, nhanh chóng bước về phía trước, bàn tay đưa ra nắm lấy cánh tay Mộ Dung phu nhân rồi ôm lấy. Mộ Dung phu nhân dựa vào lồng ngực Lưu Phong, trong lòng cảm thấy có chút bối rối, vội vàng nói. Buông ta ra. Lưu Phong trong lòng muốn nhanh trở về, hắn thấy Mộ Dung phu nhân như vậy có chút tức giận, nhíu mày, liền đưa tay đặt lên đồn thượng đánh vài cái. Người quậy đủ chưa? Chúng ta không biết là đã ở chỗ này chịu khổ bao nhiêu lâu rồi. Bây giờ vất vả đi ra, lại bị người làm cho chậm trễ không ngừng. Người không nghĩ rằng mấy người Uyển Nhi hiện giờ đang rất lo lắng cho chúng ta sao? Người là người lớn chẳng nhẽ chuyện này cũng không hiểu. Trời ơi, thật là đàn hồi quá, so với Mộ Dung Tuyết còn hơn vài phần. Lưu Phong ngoài miệng thì nói rất giận dữ, nhưng trong lòng thì rất mờ ám. Mộ Dung phu nhân bị Lưu Phong chiếm tiện nghi, muốn phát tác, nhưng lại nghĩ đến những lời nói khá hợp lý của hắn. Sớm trở về một chút, Uyển Nhi có thể yên tâm sớm một chút. Lưu Phong thấy Mộ Dung phu nhân không nói gì, nghĩ rằng mình đã chỉnh đốn được bà, vội vàng hạ vai xuống, nhẹ giọng nói. Phu nhân, người sao còn chưa lên? Mộ Dung phu nhân thoáng do dự một chút, cuối cùng lấy đại cục làm trọng, hai tay bám vào vai Lưu Phong, bò lên phía sau lưng của hắn. Lưu Phong rất tự nhiên, không chút bối rối để tay lên mỹ đồn của nàng. Có trời đất làm chứng, đây chỉ là cõng thôi, ta hoàn toàn không có ý chiếm tiện nghi. Lưu Phong hai tay nâng mỹ đồn của Mộ Dung phu nhân lên trong lòng thấy hơn dạo dực. Mộ Dung phu nhân tim đập nhanh hơn, đồn bộ bị hai tay Lưu Phong nâng lên, trong lòng nàng giật mình, cảm thấy như có dòng điện chạy trong người. Lưu Phong trong lòng cười thầm, cố ý để Mộ Dung phu nhân ôm chặt mình, làm cho thân thể nàng tiếp xúc với lưng của hắn. Nô tỳ két ke ngọc thể đầy đặn áp trên lưng như vậy, quả thực trong lòng hắn cảm thấy rất mềm mại. Phu nhân, người hãy bám chắc nhé. Lưu Phong nhắc nhở một câu, rồi thân hình lập tức đằng vân bay lên, với tu vị của hắn thì chuyện này rất dễ dàng. Bây giờ, Lưu Phong đã luyện thành tứ đại nguyên anh, tu vị mạnh mẽ tới đâu, sợ rằng chính bản thân hắn cũng không thể biết hết. Bất quá, trong lòng hắn cũng không quá cao hứng. Bởi vì trong tương lai hắn sẽ phải đối mặt với một tiên linh môn cường đại. Huống hồ, cho dù hắn không có đi gặp họ, tiên linh môn cũng sẽ không buông tha cho hắn. Mộ Dung phu nhân ở phía sau nghe thấy Lưu Phong nhắc nhở, liền ý thức đưa tay ôm sát cổ hắn một chút, thân thể cũng dán vào lưng hắn. Phu nhân này, thân thể của người cũng thật mềm mại a. Lưu Phong cười hắc hắc khen ngợi. Tiểu tử thối, ngươi dám ăn đậu hũ của ta hả? Đàn ông có thể nhịn, đàn bà không thể nhịn. Mộ Dung phu nhân âm thầm tức giận, lập tức cái miệng nhỏ nhắn liền hung hăng cắn ngay trên vai Lưu Phong một cái. Lưu Phong kinh hô một tiếng, quay đầu lại, hơi giận nói. Phu nhân, người làm cái gì vậy? Tại sao vô duyên vô cớ lại cắn vai ta, người từ bao giờ biến thành cún vậy? Mộ Dung phu nhân hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới lời nói của Lưu Phong. Trong lòng thầm nghĩ, nếu ngươi còn dám ăn đậu hũ của ta, ta sẽ cắn ngươi. Cắn chết cái tên tiểu sắc lang này. Thật là quá đáng, trượng mẫu nương mẹ vợ của mình mà cũng dám chiếm tiện nghi. Phu nhân, tại sao người không nói gì vậy? Lưu Phong cũng đang suy nghĩ, tới cùng mình đã đắc tội chỗ nào với nữ thần này. Ai bảo ngươi khi dễ ta trước? Mộ Dung phu nhân hừ một tiếng, tức giận nói. Ta ngất, lão tử hảo tâm quan tâm tới người, hy sinh cho ngươi, ngươi không thèm khen ngợi. Đúng là đàn bà, không thể nói lý lẽ được. Hừ, Lưu Phong bèn hừ nhẹ một tiếng, không cho là đúng liền cười nói. Phu nhân, nếu ngươi thích cắn, hay là đổi địa phương đi, ta đưa miệng cho người. Ngươi, ngươi dám, ta, cắn. Mộ Dung phu nhân nộ hỏa dâng lên, hé miệng hướng tới Lưu Phong thị uy. Lưu Phong ngạc nhiên không thôi, đầu vội vàng quay về chỗ cũ, cả tiếng cười cũng không thể vang lên. Hừ, tiểu sắc lang, đúng là có sắc tâm mà không có sắc đảm. Mộ Dung phu nhân thấy Lưu Phong quay đầu đi, âm thầm bật cười. Lưu Phong ăn trái đắng tự nhiên sẽ không cam tâm. Theo tâm niệm, hắn vội vàng nghĩ biện pháp đối phó. Hắn một bên vẫn vững vàng đằng vân, một bên nhẹ nhàng niết vài cái tại mỹ đồn của Mộ Dung phu nhân, xem như thù lao kiêm trả thù vậy. Mộ Dung phu nhân nhất thời đỏ mặt, tim đập dồn dập. Nàng không nói năng gì, liền há mồm hung hăng cắn một cái trên cổ Lưu Phong. Mẹ nó, thích cắn người như vậy, không phải là bị nhiễm cái bọn huyết tộc đấy chứ? Phu nhân, người cắn đi, nhiều dấu vết như vậy, khi trở về ta biết giải thích với Uyển Nhi như thế nào. Lưu Phong đột nhiên vô lại cười cười. Mộ Dung phu nhân trước tiên ngây người ra, sau đó kinh hãi, trách chính mình không nghĩ tới, cổ hắn có nhiều vết cắn hồng in trên da như vậy, vạn nhất. Ngươi không được nói bậy với Uyển Nhi. Mộ Dung phu nhân có chút nóng nảy, sự tình này quả thật có chút mờ ám. Ta sẽ không nói bậy, ta chỉ nói chi tiết sự thật mà thôi. Lưu Phong hắc hắc cười, rất chăm chú nói. Không được, ngươi không thể nói cho Uyển Nhi biết. Như vậy sẽ khiến cho mọi người hiểu lầm. Mộ Dung phu nhân cũng không muốn làm trượng phu cùng với nữ nhi của mình, hiểu lầm điều gì. Quỷ nhát gan, vừa rồi còn hung hăng muốn cắn cổ lão tử, còn bây giờ thì lại sợ hãi. Bây giờ rốt cuộc đến lượt Lưu Phong khinh bỉ. Mộ Dung phu nhân vội vàng biểu lộ thái độ. Từ giờ trở đi, ta sẽ im lặng. Mộ Dung phu nhân nhu nhuyễn tựa trên người Lưu Phong, không nói nữa, cũng không hề nhúc nhích. Ưu Phong cảm thấy hai khối bạo mãn nhu nhuyễn đè nặng trên lưng của mình. Thật không có lời nào để diễn tả, thật mềm mại. Trong lòng hắn nhất thời một trận rung động, không khỏi niết vài cái trên đồn bộ của Mộ Dung phu nhân. Mộ Dung phu nhân cảm giác được cử động của hắn, cảm thấy đồn bộ bị cọ sát, thân thể không khỏi nóng lên. Tim đập không ngừng. Vốn định cắn cho hắn một cái, nhưng lại nghĩ tới lời hắn uy hiếp, cuối cùng không thể làm gì khác là thở dài một hơi. Quên đi, tốt xấu gì thì tính mệnh của mình cũng là nhờ hắn cứu. Bị hắn khi dễ một chút thì cũng có sao đâu. Mộ Dung phu nhân tận lực làm cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, nàng chỉ hy vọng sớm trở về nhà một chút. Phu nhân, rất nhanh sẽ tới thôi, người nhẫn lại thêm chút nữa nhé. Lưu Phong quay đầu lại nói sắc mặt có vẻ mập mờ. Mộ Dung phu nhân rất nhẹ giọng trả lời. Sau đó, nàng cắn răng nhẹ giọng hỏi. Phong Nhi, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Phu nhân người cứ hỏi đi, Lưu Phong cười nhẹ nói. Phu nhân, chúng ta coi như cũng là cùng chung hoạn nạn, người có vấn đề gì cứ hỏi. Ta sẽ trả lời hết, rõ ràng đầy đủ. Mộ Dung phu nhân thở dài một tiếng. Sau đó hỏi Lưu Phong. Phong Nhi, ngươi đối với những nữ nhân bên cạnh ngươi đều là thật tâm yêu thích sao? Ngươi có nghĩ tới tương lai sẽ như thế nào không? Lưu Phong nghe vậy liền trả lời. Phu nhân, nếu ta nói như vậy người sẽ cho ta là mặt dày, là vô sỉ, nhưng ta đối với các nàng đều là thật tâm. Ngươi... Mộ Dung phu nhân cười lạnh một tiếng rồi nói. Ngươi đúng là đồ hoa tâm, các nàng như thế nào lại thích được một người như ngươi nhỉ? Không có biện pháp, có người bảo là ta có đại mị lực, không phải cả phu nhân cũng từng nói thế sao? Nếu người trẻ lại 20 tuổi, người cũng thích ta. Nói đến đây Lưu Phong đột nhiên cười nói. Phu nhân, kỳ thật ta đối với tuổi của nữ nhân cũng không quan tâm lắm. Mộ Dung phu nhân đầu tiên là ngẩn ra trước câu trả lời của hắn. Sau đó mặc kệ hắn có uy hiếp hay không uy hiếp, liền há miệng hung hăng để lại trên cổ hắn thêm một vết cắn nữa. Ngươi lại nói bậy nữa, ta phải cắn cổ ngươi. Lưu Phong cười nói. Phu nhân, cắn là hôn thân, mắng là yêu. Người cắn cổ ta, xem ra trong lòng người đúng là có chút ý tứ. Đã vô lại thì vô lại tới cùng. Mộ Dung phu nhân hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Nếu không phải là Uyển Nhi thích ngươi, ta như thế nào lại nói với ngươi? Đó là phu nhân như vậy, chứ những nữ tử khác luôn coi trọng con người ta. Lưu Phong thầm cười lạnh vài tiếng, thầm nghĩ trong lòng, bất kể ngươi thừa nhận hay không thừa nhận, mị lực của lão tử chính là đại mị lực. Phu nhân đã đến kinh đô rồi, người không thể tiếp tục cắn ta nữa nếu không. Hừ hừ. Nghe Lưu Phong nhắc nhở, Mộ Dung phu nhân cúi đầu nhìn, trong lòng trở lên vui mừng, quả thật đã tiến vào bầu trời của kinh đô. Nghĩ tới chính mình có thể lập tức được về nhà, trong lòng Mộ Dung phu nhân có chút kích động. Nàng nghĩ, nếu gia tộc biết mình đã tu thành Nguyên Anh, thật không biết sẽ vui vẻ như thế nào nữa. Mộ Dung phu nhân tin tưởng như vậy, bởi vì Nguyên Anh của mình đã đại thành. Sắp đến tu chân đại hội, Mộ Dung thế gia rõ ràng có cơ hội quật khởi. Người trong gia tộc sẽ tự hào về nàng. Nàng đang suy nghĩ miên man, thì Lưu Phong lại nhân cơ hội cuối cùng này ăn đậu hũ một cách trắng trợn. Đôi tay to nhẹ nhàng đỡ lấy đồn bộ mà xoa nắn. Mộ Dung phu nhân cảm giác được đồn bộ có chút nóng lên, vội vàng phục hồi tinh thần, trên mặt đỏ lên, thầm nhủ phải cố gắng kiên trì, nhẫn nhịn hơn. Tiểu tử thúi, sau khi trở về, ta sẽ chậm rãi thu thập ngươi. Tương lai ngươi sẽ là nữ tế của ta. Mộ Dung phu nhân âm thầm cắn răng, tiểu nữ già mà còn tiểu nữ báo thù, 10 năm chưa muộn. Ngay lúc Lưu Phong cõng Mộ Dung phu nhân sắp tới kinh đô, thì một thân ảnh màu đỏ cũng lao ra ngoài ngoại ô. Nếu Lưu Phong và Mộ Dung phu nhân nhìn thấy sẽ phát hiện, thân ảnh này chính là Huyết Ti Ti chủ. Vốn hai người cũng đều nghĩ hắn đã thần hình câu diện, nhưng hắn vẫn còn sống. Chỉ là giờ phút này, hắn tựa hồ đã mất đi thân thể, chỉ còn lại một tia huyết linh thần thức. Chủ công, toàn quân Huyết Ti đã bị diệt. Huyết Ti Ti chủ run giọng quỳ xuống trước một trung niên nam nhân, vội vàng thuật lại quá trình cho hắn. Trung niên nam nhân nghe vậy, khó có thể tin tưởng được. Như thế nào lại như vậy, người nói bọn họ có thể tại cấm địa thể hiện được lực lượng cường đại. Tại sao những bộ hạ của ngươi đều đã chết, mà ngươi lại có thể còn sống? Nói đến đây, gương mặt trung niên nam nhân đột nhiên trở nên dữ tợn. Huyết Ti Ti chủ run giọng nói. Chủ công, ta không biết, ta thật sự không biết tại sao lại như vậy. Vốn ta nghĩ tại cấm địa sẽ giết chết được bọn họ, nhưng... Đừng nói nữa, ta đã hiểu rồi, Huyết Ti toàn quân bị diệt, Lưu Phong và Mộ Dung phu nhân thực lực lại được tăng thêm. Trung niên nam nhân giơ tay lên đầu, thở dài một tiếng nói. Nếu bộ hạ của ngươi đều đã chết, ngươi cũng nên chết đi. Yên tâm, ta sẽ vì Huyết Ti báo thù. Huyết Ti Ti chủ nghe vậy, lộ vẻ kinh hãi, vội vàng cầu khẩn nói. Chủ công tha mạng a. Cho ta một chút thời gian ta sẽ khôi phục thân thể, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi trọng tổ Huyết Ti. Cho ngươi thời gian 10 năm, 20 năm hay là 50 năm. Trung niên nam nhân khinh thường nói, ngươi nghĩ rằng ta có thời gian để chờ ngươi sao? Ta sẽ giết Lưu Phong và Mộ Dung phu nhân báo thù cho các ngươi, ngươi an tâm đi. Nói đến đây, trong mắt trung niên nam tử hiện lên một đạo sát khí, thân thủ hướng tới Huyết Ti Ti chủ đích huyết linh thần thức hấp thu, không tới chốc lát công phu, thần thức huyết linh đều bị hắn hấp thu vào người. Một lúc lâu, chắc niên nam nhân từ đằng ghê đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trăng sáng trên trời. Hắn trầm giọng nói, Hắc Phượng Hoàng, ngươi cũng đã nhìn thấy hết. Thân hình Hắc Phượng Hoàng hơi run lên, vội vàng hiện thân, quỳ lại trung niên nam tử, cung kính nói, chủ công, thuộc hạ cái gì cũng không có thấy. Tốt lắm. Trung niên nam nhân mỉm cười nói, đứng lên đi. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 630, vào nhầm phòng tắm của Tứ Sư Tôn. Toàn quân Huyết Ti đã bị diệt, hiện nay chỉ có thể hy vọng vào Thái tử Phi, người mau quay về, nhất định phải thúc giục nàng ta giết chết Lưu Phong. Nếu không, kế hoạch tiếp theo của chúng ta không thể tiến hành được. Hắc Phượng Hoàng sau khi nhận lệnh, vội vàng quay người rời đi. Trung niên nam tử khẽ thở dài, lẩm bẩm, đại ca, xin lỗi huynh, không phải ta muốn giết nhi tử của huynh, mà là vì hắn dám cản đường đi của ta, cũng giống như huynh năm đó. Lưu Phong cùng Mộ Dung phu nhân an toàn trở về. Khiến cho thiên thượng nhân gian cùng Mộ Dung thế gia không ngừng vui vẻ. Nhất là sau khi tộc nhân của Mộ Dung, thế gia biết được Mộ Dung phu nhân tu thành Nguyên Anh, càng hoan hỉ hơn nữa, hưng phấn không ngớt. Ngay cả Mộ Dung Thiên mặt mày cau có cả mấy ngày qua cũng sang khoái không thôi. Chỉ có điều Mộ Dung Uyển Nhi lại không như vậy, lòng nàng chất chứa sầu lo,